Rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo quay trở lại chỗ mình ở. Lần này đi lên tầng thứ 5, quả thực đã giải quyết không ít việc. Trường Dương đại nhân tiễn bước, còn Doãn Tự Trần có lẽ cũng sắp đi. Đáng tiếc duy nhất là họ không thể tìm được vật gì thực sự hữu ích ở nơi đó. Trường Dương đạo nhân biết Phong Hoa đạo nhân rất nhiệt tình, còn Doãn Tự Trần, hắn đã lợi dụng cơ hội theo Quỷ Tiên Tử để đổi lấy một chút thù lao, cũng coi như là có lời. Tóm lại, mọi thứ cũng không đến nỗi thiệt thòi. Dù vậy, đưa người đi cũng tốt, ít người thì công việc cũng ít đi, bản thân có thể tiếp tục trồng trọt trong linh dược viên, chuyện với thỏ cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Chỉ là hiện giờ linh thạch vẫn còn thiếu một chút, hiện tại Giang Hạo có 5 vạn linh thạch, nhưng vẫn cần thêm hơn 1 vạn nữa. Nếu có thể sử dụng vật phẩm của Thiên Trần sư huynh thì chắc chắn đủ, nhưng không thể bán ra trong môn phái. Như vậy chỉ còn cách chế phù kiếm linh thạch. Hắn giờ đã có thể chế tạo phù lục, tuy không phải là loại tốt nhất, nhưng hơn 1 vạn linh thạch thì có thể kiếm được mà không phải chờ đến sang năm. Thêm nữa, còn có một viên thiên hoàn đan có thể được luyện chế. Gần đây vì ổn định tâm trí, Giang Hạo đã giảm bớt rất nhiều công việc. Hắn không đến mức thiếu lễ vật cho thỏ. Tuy nhiên, vẫn còn một số phiền toái khác. Cửu Nguyệt Xuân muốn chuẩn bị một phần, điều này không phải dễ dàng, có thể gây phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thiếu linh thạch. Sau này, khi mọi thứ đã yên ổn, Giang Hạo cũng tính sẽ vào huyết trì một chuyến, đi tới trước pháp phong, phát hiện 3 ngày nữa sẽ có nhiệm vụ ma quật, có thể tham gia vào đó. Trong mấy ngày nay, hắn sẽ bắt đầu chế phù và bán ra. Ngoài tinh phẩm lục phù, hắn bắt đầu chế tác một lượng lớn kim đan lục phù. Giá cả của chúng có sự chênh lệch khá lớn, vì vậy đa phần kim đan lục phù đều được ưa chuộng. Tuy nhiên, cũng có một số phiền phức, đó là Quan sư huynh và Lãnh Điềm sư tỷ không thể tấn thăng kịp, họ không theo kịp tiến độ chế tác phù lục của hắn. Vì vậy, tinh phẩm lục phù không thể thiếu, vì nó có thể bán được không ít linh thạch. Những người khác khi mua kim đan lục phù cũng không thể so sánh với sự xa xỉ của Quan sư huynh và các vị kia. Tinh phẩm lục phù chủ yếu được chế tác từ 3 loại phù lục: 10 vạn thần kiếm phù, phá địa phù, ngự lực phù. Giá bán thông thường là khoảng 60 linh thạch, tùy theo sự biến động của thị trường. Ngoài ra còn có 3 loại phù trị liệu, giá bán vào khoảng 30 linh thạch, đôi khi do chiến tranh mà giá có thể lên đến 50 linh thạch. Kim đan lục phù được chế tác chủ yếu từ 3 loại phù, bao gồm thiên kiếm phù, phá tà phù và hồi xuân phù. Thiên kiếm phù là phiên bản nâng cấp của 10 vạn thần kiếm phù. Hồi xuân phù có thể chữa thương hoặc phục hồi sinh cơ cho thực vật, được xem như phiên bản nâng cấp của trị liệu phù. Phá tà phù, đúng như tên gọi, dùng để trừ tà ma. Dùng để trừ tà ma, mặc dù hiệu quả bình thường, nhưng đối với những người không hiểu thuật pháp này, nó có thể mang lại nhiều tác dụng. Giá bán của phá tà phù dao động khoảng 90 linh thạch, tuy nhiên thường xuyên giảm xuống thấp hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo quyết định không bán phá tà phù, cũng đã đến lúc để cho người khác thấy một số điểm yếu của mình. 3 ngày sau, ma quật đã có người tiến vào. Giang Hạo cầm phù bút trong tay, xử lý xong công việc trong linh dược viên, rồi trực tiếp hướng ma quật mà đi. Giang Hạo tiếp tục tiến về phía con đường dẫn vào ma quật, dự định tìm một địa điểm thích hợp để mở ra huyết chi. Đến lúc này, các đồng môn của hắn đều đã đạt đến tu vi trúc cơ, vì vậy cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên, vẫn phải giữ cảnh giác, nếu không, trong tương lai, hắn sẽ gặp phải thiệt thòi ở phương diện này. Một lúc sau, Giang Hạo lại đi dọc theo con đường máu đã được che kín. Mọi chuyện vẫn thuận lợi như trước. Tại nơi này, hắn lại gặp bóng dáng của Cổ Kim Thiên. Người này từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy Giang Hạo, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Câu đầu tiên mà hắn nói là: "Đây là nhà ngươi sao?" Giang Hạo nhìn Cổ Kim Thiên, không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào từ đối phương. "Tiền bối." Phong thái vẫn như cũ. Cổ Kim Thiên mở to mắt, như muốn nhìn thấu điều gì đó. "Ngươi làm sao làm được? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi." Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi thử trả lời: "Có lẽ là vận khí không tốt. Vì nếu vận khí tốt, sao hắn lại đến được nơi này, một chỗ xú quẩy như vậy?" Cổ Kim Thiên cười ha hả, cảm thấy đối phương đã hiểu được nguyên nhân, nhưng không tiếp tục hỏi thêm. "Lần này ngươi đến làm gì? Chỗ này giờ đã không còn người nữa." Giang Hạo bình tĩnh đáp: "Chỉ là nghĩ vào xem, tiền bối có điều gì có thể nhắc nhở hay không?" "Vào xem." Cổ Kim Thiên hơi kinh ngạc: "Ngươi đã phát hiện ra nội bộ có biến hóa gì mới phải không?" Giang Hạo cũng có chút ngạc nhiên: "Nội bộ có biến hóa sao? Xin tiền bối chỉ giáo." Hắn quả thật không biết tình huống bên trong cụ thể, đối diện với loại hung vật này cũng không dám lơ là một chút nào. Không biết chính là không biết, không cần phải giả vờ hiểu rõ. Một khi bỏ lỡ tin tức quan trọng, có thể mang lại tai họa khôn lường chờ chính mình. "Người không biết?" Cổ Kim Thiên hiếu kỳ hỏi. "Vậy ngươi vào đây làm gì?" "Vì một món đồ, lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến những người phía sau." Giang Hạo cung kính đáp. "Xem ra ngươi đã phát hiện được gì đó bên trong." Cổ Kim Thiên cười nói: "Vì ngươi đã đến thỉnh giáo ta, vậy đã có thể để ngươi làm một chút gì đó không?" "Dĩ nhiên." Giang Hạo gật đầu chân thành nói: "Mọi sự biếu tặng đều phải có giá trị." Cổ Kim Thiên hơi bất ngờ nhìn Giang Hạo, sau đó nói: "Người có tiếp xúc với người của Thiên Văn Thư Viện gần đây không?" Giang Hạo lắc đầu, có thể trước đây từng tiếp xúc nhưng hiện tại thì không. Thiên Văn Thư Viện nằm ở Tây Bộ, cách Nam Bộ thật xa, dù muốn tiếp xúc cũng chẳng thể nào đến được. Vậy người hãy nghĩ cách để tiếp xúc với họ. Cổ Kim Thiên suy tư một lát, rồi rút ra một quyển sách, nói: ngươi đưa cho hắn một quyển sách đi. Năm đó ta tự tay viết, ta không thể ra ngoài, không cần phải cho quyển sách này giống như ta, hãy giữ nó ở đây. Giang Hạo nhận lấy quyển sách, nhìn tên sách rồi nhíu mày. Trên đó bất ngờ viết ba chữ lớn: Cổ Kim Thư. Đây không phải là quyển sách mà. Trương, muốn tìm sao? Nàng từng nói có một quyển sách bị người mang đi, chẳng lẽ là Cổ Kim Thiên? Tuy nhiên, có vẻ không giống lắm. Cổ Kim Thiên luôn tự xưng là bậc đức cao vọng trọng, còn Trương trong câu chuyện kia lại có vẻ như một tên trộm. Cụ thể thế nào Giang Hạo cũng không rõ, nhưng mà không phải là chuyện quá khó khăn. Thế nhưng Trương hẳn là người trong thư viện, những người tham gia tụ hội này đều không phải đơn giản. Giang Hạo trong lòng thầm cảm thán. Tốt, ta đồng ý với tiền bối. Giang Hạo gật đầu. Ta cũng không muốn làm khó ngươi, ngươi còn cần gì nữa không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương rồi rơi vào trầm tư. Thực ra hắn cũng không có ý muốn nhận thiết gì. Lần trước hắn đã lấy được tên của đối phương, nhưng chuyện đó vẫn chưa giải quyết xong. Càng nắm nhiều đồ vật lại càng dễ gặp phải phiền phức. Tuy vậy, vẫn có một thứ mà hắn muốn hỏi thử. Tiền bối có biết về Tiên Hiền Trang Sách không? Giang Hạo hỏi. Tiên Hiền Trang Sách? Cổ Kim Thiên nhíu mày, nói: hiện giờ còn có Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện sao? Giang Hạo gật đầu, trong lòng có chút không hiểu. Trang sách xuất hiện, tiền bối có lo lắng không? Hắn hỏi lại. Ngươi cho rằng Tiên Hiền Trang Sách là thứ gì? Cổ Kim Thiên hỏi ngược lại. Chắc là ghi chép về Tiên Hiền đạo pháp, hay là ghi chép lịch sử của Tiên Hiền? Giang Hạo đáp. Cổ Kim Thiên lắc đầu, thở dài nói: đúng, nhưng cũng không phải hoàn toàn như vậy. Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện không phải là chuyện tốt, mỗi lần nó xuất hiện đều dễ dàng mang đến biến động lớn. Lần trước khi Tiên Hiền Trang Sách xuất hiện, ghi chép về Thiên Đạo Trúc Cơ và Đại Địa Hoàng Giả. Lúc đó Thiên Đạo Trúc Cơ chưa xuất hiện, nhưng Đại Địa Hoàng Giả đã xuất hiện. Đường Đại Nhân Hoàng, hắn xuất hiện theo thời thế trấn áp vạn tộc. Hắn không chỉ trở thành Đại Địa Hoàng Giả, mà còn là người có đại khí vận. Đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Giang Hạo hỏi. Giang Hạo lần đầu tiên biết rằng Tiên Hiền Trang Sách ghi lại những sự việc như vậy. Chuyện tốt sao? Cổ Kim Thiên mỉm cười hỏi. Vậy ngươi có biết mặt khác Tiên Hiền Trang Sách ghi chép những gì không? Chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Ngươi có biết Thiên Cực Ách Vận Châu không? Cổ Kim Thiên hỏi lại. Giang Hạo sững sờ, đôi mắt to lại. Xem ra người biết và cũng đã đoán được. Đúng vậy, Thiên Cực Ách Vận Châu cũng có trong Tiên Hiền Trang Sách. Nghe nói vào thời đại đó, vô số cường tộc giao chiến, tạo cơ hội cho người khác. Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện trong thời đại đại chiến. Lúc đó vạn tộc phải ngừng chiến, đoàn kết lại để duy trì sự sống. Cổ Kim Thiên cười nói tiếp. Hiện tại ngươi còn cảm thấy Tiên Hiền Trang Sách là chuyện tốt sao? Vậy nếu trang sách ghi lại những vật này, sao ta lại cảm thấy không ít người đều biết về trang sách, hơn nữa lại còn ở Tây Bộ, chẳng lẽ không liên quan đến Thiên Văn Thư Viện sao? Giang Hạo hỏi lại. Thiên Văn Thư Viện có chính mình những Tiên Hiền Trang Sách, là bảo vật mà các tiền bối lưu lại, nhưng không phải là những Tiên Hiền Trang Sách chân chính. Cổ Kim Thiên do dự một chút rồi nói thêm. Thế nhưng có một số tiên sinh trong Thiên Văn Thư Viện biết rõ lai lịch thực sự của trang sách. Điều này không phải là về tu vi mạnh yếu, mà là về trình độ hiểu biết về nó. Những người hiểu được bí mật này sẽ thoát ly thư viện, ra ngoài để khai thác thế lực của mình. Giang Hạo cảm thấy tâm tư dao động, trong lòng suy nghĩ về thế lực này. Vị đại tiên sinh đó chính là người đã rời thư viện, một cường giả, thậm chí từng tiến vào Yên Hải. Theo lời tiền bối, tu chân giới có phải sẽ gặp phải kiếp nạn hay không? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên là không phải. Cổ Kim Thiên đáp. Các sách vở của Tiên Hiền có ghi chép về chủ nghệ, thi từ, kiến trúc, pháp bảo, chỉ là đã lâu không có sự xuất hiện, khiến người ta cảm thấy lo lắng. Còn việc ai sẽ đạt được chúng thì khó mà nói, bởi vì không có bất kỳ dấu hiệu nào cả. Giang Hạo gật đầu. Xem ra các trang sách có vẻ rất huyền bí và mang tính ngẫu nhiên cao. Trang sách này xuất hiện như thế nào? Hắn tiếp tục hỏi. Cổ Kim Thiên lắc đầu, không trả lời, là do không biết hay không muốn nói. Giang Hạo không thể đoán chắc, hắn nghĩ có lẽ có thể hỏi thêm Hồng Vũ Diệp, vì sắc mặt của nàng có vẻ dễ đoán hơn. Giang Hạo lại hỏi, tiền bối có thể nói một chút về sự việc xảy ra trong ao huyết không? Cổ Kim Thiên quay đầu nhìn về phía sau và nói, bên trong có vật gì đó tiến lại gần, khiến huyết trì rung chuyển. Nếu ảnh hưởng này cứ kéo dài, không biết sẽ gây ra hậu quả gì. Cổ Kim Thiên chú ý thêm, nếu huyết trì chảy ra ngoài, hậu quả sẽ rất khó lường. Tuy nhiên, có một điều ông không nói rõ, chính là vào lúc này huyết trì đã ổn định lại. Lúc đầu ông còn nghi ngờ, nhưng giờ đã hiểu, đó là vì người đứng trước mặt ông. Tuy nhiên, tại sao lại như vậy, ông vẫn chưa xác định được. Giang Hạo nhăn mày, nghe xong thì suy nghĩ một lát. Có vật gì đó đang tiến lại gần, khiến huyết trì thay đổi. Hắn không cần phải suy đoán thêm, chắc chắn đó là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Biến hóa này là do hắn tới sau mới có. Nói cách khác, chính hắn đã thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Điều này có nghĩa là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu cũng đã nhìn thấy hắn, hoặc ít nhất biết được sự tồn tại của Địa Cực Phệ Tâm Châu. Chỉ có như vậy mới có thể khiến nó tiếp cận gần hơn. Huyết Trì cùng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đang đối kháng với nhau, điều này chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều phản ứng. Một khi phong ấn bị phá vỡ, hậu quả sẽ khó mà lường trước được. Hắn phải nghĩ cách ổn định tình hình ở đây. Không phải Thiên Âm Tông đang chịu trách nhiệm chính, mà chính là bản thân hắn mới là người chịu thiệt. Người muốn vào xem tình hình không? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, sau đó hành lễ cáo biệt. Cổ Kim Thiên cau mày, hắn nhận thấy sự biến hóa này chính là do người này tới sau. Tuy nhiên, cụ thể là chuyện gì thì hắn không nhìn ra. Nơi này ẩn chứa rất nhiều bí mật, có thể chính hắn đã lâm vào thế bí quá sớm, thật sự là đáng tiếc. Tuy vậy, nếu đối phương đã đến 2 lần thì cũng có khả năng đến 3 lần, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Dĩ nhiên, càng gặp mặt nhiều lần, hắn càng sẽ dẫn người này đến thư viện. Đây là điều mà một tiên sinh duy nhất có thể làm. Sau khi cáo biệt Cổ Kim Thiên, Giang Hạo tiếp tục bước vào bên trong. Thiên Cực Anh Vận Châu được hắn đem ra, Huyết Chỉ dưới chân hắn bắt đầu lắng lại. Đoạn đường này đi rất nhanh, không lâu sau hắn đã đến cuối Huyết Chỉ. Khi hắn đến nơi này lần nữa, cả người đều sững sờ, trong lòng dâng lên một nỗi hoảng sợ, khiến hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Tử khí trong cơ thể hắn điên cuồng vận hành, hai chân hắn như muốn mất đi khả năng đứng vững. Lúc này, tầm mắt của Giang Hạo bị một vật to lớn chiếm cứ, tựa như một khối cầu khổng lồ màu xanh lá, trải rộng như trời xanh. Đó chính là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Trước kia, vật này cách xa, giống như Thái Dương Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, không biết từ khi nào đã đến gần Huyết Trì, chiếm lấy hơn phân nửa bầu trời. Cảm giác gần trong gang tấc khiến cho tim hắn đập nhanh, không khỏi cảm thấy e ngại. Đây đâu phải là hạt châu, mà là thiên địa kỳ vật. Nhìn vào khối cầu xanh lá, Giang Hạo cảm thấy mình hoàn toàn không có cách nào đối kháng với nó. Lực lượng của hắn quá yếu ớt, không có gì đáng sợ như vậy. Không khó để hiểu tại sao vạn vật trung yên phải dùng nó để diệt thế, cũng không khó hiểu vì sao Đan Nguyên Tiền Bối và những người khác không muốn để nó phá vỡ phong ấn. Kẻ vô tri không biết sợ. Giang Hạo lúc đầu dù có lo lắng, nhưng chưa bao giờ hoảng sợ như vậy, bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị hắn phong ấn từ lâu. Dù có chút cơ duyên xảo hợp, hắn vẫn có thể duy trì phong ấn. Điều đó cho hắn một cảm giác an tâm hơn, không có cảm giác bị uy hiếp đáng sợ như lần này. Phải biết rằng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chưa phải là toàn thể, mà Thiên Cực Ách Vận Châu thì khác. Nó thực sự đáng sợ, đó là thứ mà hắn có thể chết bất cứ lúc nào. Dưới sức mạnh của Thiên Cực Ách Vận Châu, nhìn vào cảnh vật chiếm lấy bầu trời gần như chạm vào Huyết Trì, Giang Hạo không biết phải làm sao. Có lẽ không lâu nữa hai lực lượng này sẽ hoàn toàn va chạm. Nếu thế, phong ấn liệu có bị phá vỡ? Lúc này hắn lấy ra mảnh vỡ của Địa Cực Phệ Tâm Châu. Trong chốc lát, mảnh vỡ này lập tức phản ứng, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ phong ấn. Thế vậy, hắn chỉ đành tạm thời cất giấu. Vậy là vì Địa Cực Phệ Tâm Châu sao? Giang Hạo đứng yên tại chỗ rất lâu, không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng hắn cảm thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đang dõi theo mình, giống như đang tìm kiếm một món ngon. Có lẽ nó không chỉ nhìn chăm chăm vào Địa Cực Phệ Tâm Châu mà còn nhìn hắn nữa. Phải nghĩ cách, chuyện này chỉ có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, nhưng thời gian không còn nhiều. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng mình chỉ vô tình tới đây lại gây ra phiền phức như vậy. Sau đó, hắn lùi ra khỏi Huyết Trì, tiến vào trong động ma. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào sâu trong ma quật, nơi đó không gian đảo ngược, hào quang khó mà chiếu ra. Nghĩ đến có thể có những thứ đáng sợ hơn nữa, có lẽ phong ấn của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở nơi này, chắc là Thiên Cực Ách Vận Châu không ở đó, còn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu chưa hoàn thành, không thể nào lại ở nơi quan trọng nhất. Giang Hạo thở dài, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Trên đường, hắn gặp được năm vị trúc cơ, nhìn thấy họ khiến hắn nhớ lại lần đầu tiên đến nơi này. Khi đó, hắn chỉ mới ở trúc cơ trung kỳ, đối diện là những người trúc cơ hậu kỳ, mới chỉ vài chục năm, vậy mà giờ đây ta đã phải đối mặt với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, hắn cảm thán. Rõ ràng bản thân không muốn nổi bật hay tìm kiếm danh vọng, nhưng nhiều chuyện lại liên tiếp xảy ra, khiến hắn không thể không hành động, không nhận ra mình đã làm không ít chuyện. Không chỉ hoãn lâu, Giang Hạo liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong chính sân nhỏ của mình. Lúc này, Thiên Diện Bảo Phiến cũng đã được thu lại và hắn khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Vào sân, Giang Hạo chậm rãi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cây bàn đào, lặng lẽ suy nghĩ. Lần này ra ngoài, những phát hiện khiến cho trái tim hắn đập nhanh, cũng làm hắn nhận ra rằng thực lực chưa đủ thì không nên đi quá sâu vào những chuyện không nên biết. Nếu cứ thế, chỉ có thể tự gây họa cho bản thân. Giang Hạo thở dài một cách im lặng, rồi quyết định sẽ đi bán Thiên Hoàn Đan. Hắn cần phải sớm gom đủ lễ vật cho thỏ, đạt được bọt khí màu vàng kim. Như thế, hắn lại có thể thu được bảo vật mới. Theo kinh nghiệm trước đây, bọt khí màu vàng kim luôn chứa đựng bảo vật. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn đều là từ những bọt khí màu vàng kim. Tử Kim chỉ xuất hiện một lần duy nhất, nhưng hiện tại vẫn chưa rõ ràng cụ thể. Ngoài con thỏ, Giang Hạo còn phải đợi Hồng Vũ Diệp đến để hỏi thăm về Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Không biết khi nào đối phương mới đến, và thời gian cũng không có quy luật gì, hắn chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi 2 ngày, tuy nhiên không thấy Hồng Vũ Diệp đến, nhưng lại gặp được Chu Thiền Sư Tỷ. Là tại cổng Linh Dược Viên, nàng tình cờ đến. Sư Tỷ đột nhiên đến thăm có chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Giờ đây Chu Thiền Sư Tỷ đã ở Kim Đan sơ kỳ, tu vi của nàng sẽ tăng nhanh như gió. Tuy nhiên nàng không xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy lạ lùng. Có lẽ bản thân nàng cũng không nghĩ đến việc này, đến để tặng đồ cho sư đệ, đồng thời cũng muốn thông báo cho người một chuyện. Chu Thiền vừa nói vừa lấy ra một khối lập phương đưa cho Giang Hạo. Nhìn thấy vật phẩm, Giang Hạo biết ngay đó là phần thưởng từ việc làm vườn. Rất lâu rồi không có tin tức, lần này đột ngột có tin báo khiến Giang Hạo cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vì muốn bảo vệ Thiên Hương Đạo Hoa mà đã lâu không tiến triển, thậm chí hắn cũng không mấy để tâm đến, nhưng cuối cùng vẫn thu lại được một thứ gì đó. Vì bộ này trang phục rất lợi hại, đai lưng này sẽ mang lại hiệu quả thế nào cũng đáng để mong đợi. Nghe nói Lâm Chi đang đi đào mỏ sao? Chu Thiền hỏi. Ừm, hắn đang ở bên đó luyện tập. Giang Hạo gật đầu trả lời. Việc đi đào quặng không phải là chuyện xấu, ngược lại để Lâm Chi làm như vậy còn tốt hơn là ở lại luyện tập mà chịu đựng sự khinh khi của người khác. Quặng mỏ phần lớn là những tù nhân, họ không thể dễ dàng khi dễ người. Dù vậy cũng có điều không hay, đó là nơi đó không có ai quản lý, dễ gặp phải chút nguy hiểm. Lâm Chi Ti trông như đang luyện khí, thực ra chỉ mới ở trúc cơ sơ kỳ, vậy nên cũng không có gì quá nguy hiểm. Hơn nữa thỏ thường xuyên đi qua nhắc nhở đối phương, cũng sẽ luôn quan sát xung quanh, bị đánh hay bị tấn công với hắn mà nói cũng không phải chuyện gì quá tệ. Trái lại, điều này có thể giúp hắn tự bảo vệ mình và hiểu rõ hơn về sự nguy hiểm trong tu chân giới. Vậy khi nào thì đem hắn về? Chu Thiền tò mò hỏi, rồi giải thích. Chữ sư muội muốn hỏi, ta liền hỏi thử một chút, nàng không tự mình đi hỏi sao? Giang Hạo thắc mắc. Chu Thiền lắc đầu. Giang Hạo hiểu rồi, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn, gặp mặt có lẽ sẽ khiến cả hai cảm thấy khó xử. Thật ra không gặp nhau còn tốt hơn. Lâm Chi cũng vì chuyện trước kia mà cảm thấy áy náy, nếu không có chủ đề chung, mỗi lần gặp lại chỉ khiến ấn tượng trong lòng càng phai nhạt. Dần dần cả hai sẽ trở thành những người xa lạ thật sự. Ta trong mấy ngày qua đã quan sát tình hình một chút, Giang Hạo lên tiếng. Vừa dứt lời, hắn chợt nhớ ra một điều. Nếu như đi qua nhìn Lâm Chi, nếu quả thật hắn đang đào mỏ, vậy thì chính mình có thể vừa đào quặng vừa trao đổi với hắn. Chẳng lẽ đây mới là con đường đúng? Trong phút chốc, Giang Hạo như thể tìm ra một hướng đi mới. Vậy thì tốt, mặc dù triệu sư muội không đi, nhưng vẫn rất quan tâm Lâm Chi sư đệ. Chu Thiền mỉm cười nói. Giang Hạo gật đầu. Chu Thiền nhìn hắn khẽ nói, sư đệ dường như luôn không thay đổi. Sư tỷ ý muốn nói gì? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Không có gì, chỉ là tiện thể hỏi một chút. Chính sự là sư phụ đã giao cho ta thông chi người, khách nhân của ngươi sẽ tới, đêm nay chuẩn bị nghênh đón. Chu Thiền mỉm đắm. Chu Thiền mỉm cười nói, sau đó vẫy tay từ biệt Giang Hạo. Nhìn theo bóng dáng sư tỷ rời đi, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Chu Thiền sư tỷ quả là một người tốt, điều này không thể nghi ngờ. Chỉ là nơi này là ma môn, đối với nàng mà nói thật sự có chút nguy hiểm. Thu hồi ánh mắt, Giang Hạo bắt đầu suy nghĩ về sự kiện tối nay. Người được gọi là khách nhân này hẳn là Trang Vu Chân. Hắn muốn đi xem Thiên Hương Đạo Hoa, không biết liệu có cảm nhận được gì từ hội hoa xuân này. Vốn dĩ là một cường giả, thế mà vì đó hoa này hắn lại biến thành tù nhân, không chỉ tu vi bị phế mà còn mất đi địa vị, tương lai khó có hy vọng. Khi tâm chính là hy vọng cuối cùng của hắn, nhưng đã bao năm mà không có chút phản ứng nào. Giang Hạo nghĩ hắn chắc sẽ cảm thấy cuộc sống mới thật sự khó có thể giành lại. Linh Dược Viên vẫn bình thường như mọi khi. Giang Hạo tìm đến Trình Sầu hỏi về chuyện tu vi của hắn. Khác với những người khác, Trình Sầu thường gặp phải vấn đề. Giang Hạo vì hắn mà giảng giải, xung quanh có một số đồng môn cũng lắng nghe. Thỉnh thoảng họ sẽ đặt ra câu hỏi, theo phép tắc Giang Hạo sẽ giải đáp một cách ngắn gọn. Điều này khiến cho một vài người nghĩ đến việc xin giúp đỡ từ Linh Dược Viên, nhưng tất cả đều bị từ chối, bởi vì Linh Dược Viên từ trước đến nay không cần thêm người. Trước đây chỉ cần một người ở trúc cơ, nhưng hiện tại vì Giang Hạo chưa thể chiếm vị trí đó nên mới dùng đến một người ở kim đan. Trình Sâu thực ra không phải là người trông coi tại đây, mà chỉ vì thường xuyên ở đây và khá quen với Tiểu Ly nên mới tiếp tục ở lại. Trong số các người ở trúc cơ, có lẽ Tiểu Ly là người ít có việc phải làm. Có lẽ chẳng bao lâu nữa nàng cũng phải đi hoàn thành nhiệm vụ của tông môn, đến lúc đó chỉ cần nàng mang về một con thỏ là đủ. Khi đó nàng cũng phải bắt đầu tiếp xúc với một số vấn đề khác. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại cửa viện chờ đợi. Lúc này từ xa có người cưỡi kiếm đến, chính là Ngân Sa Sư Tỷ, dẫn theo hai người áp giải Tràng Vù Chân. Người này bị trói buộc bởi rất nhiều phù văn phong ấn. Với những người khác, vô pháp vô thiên tháp có thể sẽ nới lỏng một chút, nhưng Tràng Vù Chân thì không được. Sư Tỷ, Giang Hạo thấy họ đến, vội vàng bước ra chào. Chúng ta sẽ đứng ngoài trông coi, nếu có vấn đề gì hãy nhắc nhở chúng ta. Ngân Sa nói xong, liền ra hiệu cho Trang Vu Chân tiến về phía trước. Tiền bối mời. Giang Hạo lễ phép nhường đường, dù cho Trang Vu Chân có tu vi thế nào, chung quy nàng cũng là tiền bối. Lễ phép cơ bản vẫn là điều cần thiết, không phải vì đối phương tu vi giảm sút, cũng không phải vì người đó là tiền bối. Trang Vu Chân gật đầu, bước vào trong, hắn cũng không lo lắng gì. Thiên Âm Tông chẳng thể hại được hắn, điều này không cần phải chờ đợi hiện tại. Bên trong vô pháp vô thiên tháp, hắn đã có thể chết 100 lần. Thấy vậy, Giang Hạo cũng bước theo vào. Mới vừa bước đến sân nhỏ, Trang Vu Chân đã nhíu mày, ánh mắt quét quanh khu vườn, hơi có chút ngạc nhiên. Nơi này linh khí quả thật rất nồng đậm, lại còn có thượng phẩm linh dược, thánh dược, đủ cả. Cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại trên cây bàn đảo, nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại không hề bình thường. Hắn cũng không hiểu rõ tình huống cụ thể của cây này. Tiền bối, hoa ở bên kia, Giang Hạo nhắc nhở. Trang Vu Chân theo tay Giang Hạo, ánh mắt hướng đến nơi chỉ, nhìn thấy một đóa hoa chỉ có 7 cánh. Đây chính là thiên hương đạo hoa mà hắn đã luôn khắc ghi trong lòng. Thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nó đúng là một thần vật. Trang Vu Chân khẽ cười, ngồi xuống đất, nhìn đóa hoa nhỏ, hắn cảm khái nói, nếu ngày đó ta đến sớm hơn một chút, liệu có phải đã không rơi vào cảnh này không? Giang Hạo cũng ngồi xuống, suy nghĩ lại về cuộc đời của mình, cảm thán, phúc họa luôn đi đôi, họa chính là phúc, càn khôn vẫn chưa định. Nghe Giang Hạo, Trang Vu Chân lắc đầu, thở dài, trên con đường tu chân, một khi ngã xuống thì khó mà đứng dậy, bởi vì sẽ có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngươi, luôn mong ngươi vấp ngã để họ có thể vượt qua. Giang Hạo cầm rượu hỏi, tiền bối nghĩ cả đời sẽ sống trong vô pháp vô thiên tháp sao? Cả đời? Trang Vu Chân nhận rượu, uống một ngụm rồi hỏi lại, có thịt không? Giang Hạo lấy ra chút thịt khô mà trước đó định cho Tiểu Liên, hai người ăn thịt uống rượu. Bỗng Trang Vu Chân cười nói, khi ta bắt đầu tu luyện, ước mơ lớn nhất của ta chỉ là được ăn miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu, đáng tiếc mãi đến bây giờ cũng không thực hiện được, sau này dù tu vi có cao cũng chưa bao giờ làm được. Vì sao vậy? Giang Hạo hỏi. Trang Vu Chân cười khổ nói, không có lý do gì đặc biệt, chỉ là cảm thấy nó quá trẻ con. Giang Hạo im lặng không nói gì thêm. Người thì sao? Trước đây ngươi có ước mơ gì không? Trang Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo hồi tưởng lại tuổi thơ rồi cười nói, ăn thịt, chỉ vậy thôi sao? Trang Vu Chân hỏi lại, ừm, chỉ vậy thôi. Khi đó thật sự chỉ muốn ăn thịt, cuối cùng ngươi có ăn được không? Cuối cùng thì cũng ăn được. Ngày xưa, Giang Hạo cảm thấy mẹ kế của mình không biết lý lẽ, còn cùng cha hắn ngược đãi hắn, nhưng giờ đây nhớ lại, cũng không đến nỗi tệ. Dù sao hắn cũng không phải con ruột, và khi mới chào đời chỉ có nàng chăm sóc, từ ăn uống đến giấc ngủ, dù không giàu có, cũng thường xuyên bị mắng, nhưng ít ra cũng lớn lên trong yên ổn. Nhớ lại cảnh cửa lớn của nhà đóng kín, lòng hắn không khỏi thở dài. Mọi thứ đều không thể quay lại được nữa rồi. Nhiều lúc hắn suy nghĩ lại và tự hỏi về những người đã gặp gỡ, vì phụ thân dung mạo của mình đã không còn rõ ràng trong ký ức. Một lần cuối cùng dừng lại khi mình bị bán đi, khiến hắn cảm thấy một chút tiếc nuối. Theo thời gian, những oán hận dần dần tiêu tán, còn những cử động nhỏ nhặt thì lại được tô vẽ thêm phần đẹp đẽ. Giang Hạo tự biết mình không phải là người có tâm hồn sắt đá, nhưng hắn vẫn nghĩ đến tuổi thơ của chính mình và tự vẽ ra một dấu chấm hoàn mỹ cho những nỗi đau. Thiên Thần Tông không phải là Tiên Tông sao? Chẳng lẽ ngươi không thể quay về sao? Giang Hạo hỏi. Tiên Tông cũng có những cuộc tranh đấu gay gắt, cũng không thiếu những kẻ thù địch, càng có nhiều người muốn ta chuyển vị trí. Trang Vu Chân thở dài nói, bây giờ tu vi của ta đã đạt đến mức này, cần gì phải quay lại tự chuốc lấy khổ sở? Còn ở lại trong tòa tháp này, ta chẳng cần phải lo lắng gì nữa. Không có gì là không tốt. Người thần bí trong Thiên Hương Đạo Hoa có phải rất mạnh không? Giang Hạo hỏi tiếp. Hắn biết Trang Vu Chân sẽ không nói rõ ràng, nhưng ít nhất hắn cũng có thể hiểu được phần nào. Không phải vì nhiệm vụ của tông môn, mà chỉ là vì muốn thỏa mãn sự tò mò của chính mình. Đối với việc Trang Vu Chân ở lại trong vô pháp vô thiên tháp, Giang Hạo cũng có thể thông cảm. Tu chân giới đầy nguy hiểm, tăng cường thực lực là để có thể sinh tồn. Ở lại nơi này, ít nhất cũng không phải lo lắng về nhiều chuyện khác. Tuy rằng khó mà có hy vọng, dù rời đi có thể tìm được cơ hội, nhưng cũng đồng nghĩa với nguy hiểm gia tăng, cũng phải xem từng người tự chọn lựa. Người thần bí chắc chắn rất thần bí. Trang Vu Chân cười đáp. Giang Hạo mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa. Người có từng gặp những thổ dân trong thế giới nói chuyện không? Trang Vu Chân hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, vẻ mặt không hiểu. Bọn họ nói đúng là ngôn ngữ của thiên linh tộc, nhưng ngươi lại dùng ngôn ngữ hiện tại của thiên linh tộc, không thể phiên dịch theo cách thông thường, muốn phiên dịch ngược lại. Trang Vu Chân như nói một mình, chuyện này không ai biết, ta là vô tình phát hiện ra, nhưng cũng vô dụng, dù có nghe được, rất ít người có thể hiểu hết được những gì bị che giấu. Giang Hạo nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế trong lòng có chút kinh ngạc. Hóa ra bấy lâu nay mình không thể phiên dịch được không phải vì chưa gặp đủ chữ viết, mà vì phải chạy theo phiên dịch, do trình tự câu hỏi và phát âm khác biệt, khiến cho mình không thể cảm nhận được ý nghĩa thật sự. Thế giới không đơn giản như người nghĩ đâu. Trang Vu Trần thở dài, nói, người có biết vì sao tu vi càng cao lại càng không thể vào thế giới không? Theo lý mà nói, phản hư đã là mức cao nhất, nhưng nếu cao hơn nữa, phải bắt đầu tự áp chế mình, nhiều khi phản hư cũng không dám dùng hết tu vi để tiến vào. Xin tiền bối chỉ giáo, Giang Hạo khiêm tốn hỏi, biển. Trang Vu Trần trả lời, biển. Giang Hạo lặp lại, giọng đầy nghi hoặc, đúng vậy, biển. Trang Vu Trần suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp, kể từ khi đạt đến phản hư, khi tiến vào thế giới, sẽ thấy một vùng biển rộng, một khi ngộ nhập vào đó, sẽ vạn kiếp bất phục, tu vi càng cao, càng dễ tiến vào mảnh biển này, trừ phi có thực lực vượt qua, nếu không sẽ không thể để cho người có tu vi cao tiến vào. Nghe vậy, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, rồi nói, vậy là những người không thể ra ngoài, hoặc những người đi theo Thiên Bia Sơn, rồi cùng nhau biến mất, có khả năng đã tiến vào vùng biển này sao? Có thể là như vậy, nhưng người thật sự biết rõ chân tướng, chưa từng xuất hiện qua. Điều này đã trở thành một mê cung khó giải. Trang Vu Trần uống rượu, rồi nói tiếp, rốt cuộc họ đã đi đâu, vẫn là một bí mật. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, chợt nhớ đến Hồng Vũ Diệp, nàng chắc chắn biết về mảnh biển này, có lẽ có thể hỏi nàng một chút. Vì vậy, thế giới cuối cùng che giấu điều gì, đối với hắn mà nói cũng không quá quan trọng, hiểu biết thêm một chút cũng chỉ để nghĩ xem thế giới có thể là một con đường lui. Nếu một ngày nào đó bị truy sát, hắn có thể thử trốn vào thế giới, khi đó sẽ khó có ai tìm được hắn. Trang Vu Trần ngẩn ngơ như một đêm hoa tàn, cuối cùng thất thần rời đi. Giang Hạo không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng lại hiểu rõ hoàn cảnh của hắn, gần trong gang tấc mà không thể đạt được điều mình mong muốn, cảm giác này ai cũng sẽ thấy khó chịu. Sáng hôm sau, Giang Hạo nhìn Ngân Sa Sư tỷ dẫn Trang Vu Trần đi, bóng dáng cô đơn của họ khiến lòng người không khỏi cảm thấy chua xót. Điều bất ngờ với Giang Hạo là sau khi tiễn Trang Vu Trần, lại có Mộc Long Thiên Vương đến. May mắn thay, nơi họ gặp nhau là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Mấy ngày gần đây, Giang Hạo gặp được quá nhiều cường giả, từ Sơn Hải Kiếm Tông, Hạo Thiên Tông đến Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương, những người này đều có thể gây phiền toái không cần thiết. May mắn là gần đây mọi người đều đang bế quan, ít có ai để ý đến hắn, nhưng có thể nhanh chóng cùng những người này thoát khỏi mối liên hệ vẫn là điều cần làm càng sớm càng tốt. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tầng 5. Giang Hạo nhìn Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt, cùng kính nói, vị tiền bối có chuyện gì sai bảo, đạo hữu không cần phải khách khí như vậy. Mộc Long Ngọc đáp, thái độ lịch thiệp khiến Giang Hạo trong lòng cảm thấy cảnh giác, phải chăng đối phương có điều muốn nhờ vả, tiền bối có chuyện gì muốn hỏi chăng? Giang Hạo hỏi lại. Xác thực là như vậy, Mộc Long Ngọc không giấu giếm tiếp lời, đạo hữu có biết phu nhân ta không? Giang Hạo gật đầu. Vậy đạo hữu có biết lai lịch của nàng? Mộc Long Ngọc tiếp tục hỏi. Lần này Giang Hạo không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát đối phương. Vậy là thế này, Mộc Long Ngọc không để ý đến sự im lặng của Giang Hạo, tiếp tục, chúng ta muốn tiếp tục sống bên nhau, không biết đạo hữu có biện pháp gì hay không? Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ Mộc Long Ngọc hy vọng hắn có thể giúp Mịch Linh Nguyệt thoát khỏi Đại Thiên Thần Tông. Tuy nhiên, chuyện này hắn chưa bao giờ có kinh nghiệm, theo lý mà nói khả năng thành công rất thấp, nhưng cũng có thể, nếu nhìn nhận một cách khác, có thể sẽ có chút hy vọng. Liếc nhìn Mịch Linh Nguyệt, Giang Hạo mở ra thần thông để quan sát. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử Đại Thiên Thần Tông, ẩn nấp bên cạnh Mộc Long Ngọc, vô tình trở thành đạo lữ của hắn. Trong một thời gian dài, không ai biết nàng đã sinh hạ một con trai tên Mộc Ẩn, với hy vọng có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Đại Thiên Thần Tông và sống một cuộc sống bình yên, an lành. Tuy nhiên, nàng đến đây không chỉ vì để Hải La Thiên Vương trở về, mà còn nhằm mục đích giáo huấn một phen. Khi nhìn thấy ngươi, phu quân của nàng, Mộc Long Ngọc, đã nhận ra có người đứng sau lưng ngươi, mong rằng ngươi có thể giúp nàng thoát khỏi sự khống chế tinh thần của Đại Thần Tông. Nếu lưu lại trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sẽ có một xác suất nhất định để quan sát được hạch tâm của pháp thuật khống chế tinh thần mạnh mẽ này. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo không khỏi cảm khái, Vô Pháp Vô Thiên Tháp quả thật vô cùng mạnh mẽ, có thể áp chế đủ loại vật phẩm, chỉ có điều không biết liệu nó có thể áp chế được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu hay không. Không phải muốn đem Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu dâng cho tông môn, nhưng Thiên Âm Tông vốn đã hiếu chiến, nếu có loại châu này, chắc chắn sẽ thúc đẩy sự phát triển của họ, linh dược viên sẽ càng thêm bận rộn, không có lợi cho mình trong việc duy trì cuộc sống bình ổn. Thật sự có chút tiếc nuối, Giang Hạo thu hồi ánh mắt, theo đó tiếp tục suy tư. Mộc Long Ngọc nhận thấy có người phía sau mình, nhưng điều này không khiến hắn bất ngờ. Ở tầng thứ 5 này, có thể hiểu là hắn có một bí mật nào đó, người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp hẳn cũng đã nhận ra, nhưng thân phận của hắn không có vấn đề, ít nhất là không phải phản đồ. Dù có sự nghi ngờ, nếu chấp pháp đường chưa định tội thì cũng không có vấn đề gì. Tất cả mọi người đều không hỏi thêm gì. Đạo hữu có thể có điều gì muốn hỏi? Mộc Long Ngọc lên tiếng. Mịch Linh Nguyệt cũng có chút mong đợi. Giang Hạo không trả lời câu hỏi, mà chỉ đang suy nghĩ về vấn đề này. Trong khi suy xét, Mịch Linh Nguyệt nhận thấy mình đang bị Đại Thiên Thần Tông chi phối bởi một loại tinh thần pháp khống chế, và khống chế này có một hạch tâm. Những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp có khả năng phát giác được sự tồn tại của hạch tâm đó, có thể, nhưng xác suất phát giác này có rất nhiều yếu tố quyết định. Năng lực cảm nhận của mỗi người ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện. Ít nhất, Mịch Linh Nguyệt bản thân rất khó nhận ra, vì nàng đã ở đây rất lâu rồi. Có thể từ đầu đến cuối, nàng cũng không phát giác ra được tinh thần khống chế hạch tâm. Cũng có khả năng nàng không nghĩ đến phương diện này. Nhưng dù sao, điều đó vẫn chứng tỏ rằng sự việc vô cùng khó khăn. Các ngươi có nghĩ đến hay không? Giang Hạo muốn nói, nhưng lại thôi, mời nói. Mộc Long Ngọc trong lòng vui vẻ. Bất kể thế nào, chỉ cần không bị từ chối, thì vẫn còn hy vọng. Mịch Linh Nguyệt cũng không ngờ Giang Hạo lại biết về chuyện này. Nghĩ đến cái gì? Nàng hỏi. Giang Hạo không muốn gây thêm phiền toái cho bản thân. Mặc dù việc nói cho bọn họ cũng không có gì đáng ngại, nhưng có thể dễ dàng dẫn đến những vấn đề khác. Hơn nữa, cũng không thể từ bọn họ lấy được gì. À, không phải là không có thứ có thể thu được. Mịch Linh Nguyệt có thể là một bậc thầy về rèn đúc, luyện đan, trận pháp và phù văn. Sau khi nghĩ kỹ, hắn quyết định nói một cách uyển chuyển, để sau này có thể thoát ra mà không gặp rắc rối. Thật ra, Vô Pháp Vô Thiên Tháp rất cao minh, có thể cân nhắc đến phương diện này. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Mộc Long Ngọc nhíu mày, nơi này cũng không phải là một nơi tốt. Giang Hạo chỉ lắc đầu, không tiếp tục nói nhiều. Không lâu sau, hắn đứng dậy cáo từ. Như vậy, Mộc Long Ngọc càng thêm khó hiểu. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, hắn nhìn Mịch Linh Nguyệt rồi hỏi, lúc trước người ở đây có cảm giác gì không? Mịch Linh Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi đáp, khi bọn họ báo cáo công tác, hình như có hỏi ta trong khoảng thời gian này đang làm gì. Lúc đó ta không nghĩ nhiều, chẳng lẽ Vô Pháp Vô Thiên Tháp sẽ áp chế pháp thuật tinh thần của bọn họ? Khi suy nghĩ theo hướng này, bọn họ bắt đầu thảo luận. Trong tháp, không chỉ tinh thần pháp, mà cả tu vi, cảm giác, thanh âm, khí tức đều bị áp chế, thậm chí còn bị hấp thu. Do đó, lưu lại trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 ngày kỳ thực, liệu có thể tránh khỏi sự khống chế, thậm chí có thể thoát khỏi sự khống chế ấy? Mộc Long Ngọc đưa ra kết luận, mặc dù hắn không nói rõ ràng, nhưng có lẽ chính là ý này. Hắn ở tầng thứ 5 đã gặp phải điều này, chỉ nói về một khía cạnh nhưng rất quan trọng. Mịch Linh Nguyệt chân thành nói. Trong chốc lát, bọn họ như tìm được phương hướng mới, tuy nhiên lại có chút không thoải mái, vì điều này có nghĩa là họ phải chủ động tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, giống như Hải La Thiên Vương. Giờ đây họ bắt đầu hoài nghi liệu Hải La Thiên Vương có phát hiện ra điều gì đó mới quyết định lưu lại trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn có thông minh như vậy không? Luôn cảm thấy không giống lắm. Mịch Linh Nguyệt tuy hoài nghi nhưng vẫn không tin tưởng. Không vội, chuyện này phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Mộc Long Ngọc chân thành nói, Vô Pháp Vô Thiên Tháp không phải là nơi tốt, tiến vào có nghĩa là tu vi sẽ bị tàn rã. Đây là một gian nguy không thể chịu đựng được. Nếu như ở thời kỳ toàn thịnh, bọn họ sẽ không thể dễ dàng quyết định. Nhưng hiện tại, Mịch Linh Nguyệt tu vi đã bị hút đi gần hết, như vậy việc này cũng có thể cân nhắc. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo đi một chuyến đến chấp pháp phòng, nghe nói Tiểu Ly sẽ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, vì vậy phải tạm thời nhốt chú một lúc. Đến lúc Mịch Linh Nguyệt cùng mọi người rời đi, Giang Hạo chỉ có thể nói đến đó, không thể tiếp tục thêm nữa. Việc muốn làm như thế nào cũng không liên quan đến hắn, dù có thể có lợi cho hắn nếu đến, nhưng nếu không đến thì cũng không ảnh hưởng gì. Chấp pháp phòng đã hạ xuống, Giang Hạo đi vào khu vực tuyên bố nhiệm vụ, đặc biệt là tìm được nhiệm vụ của tông môn. Quả nhiên có tên Tiểu Ly trong đó. Đoạn Tỉnh Nhai, Giang Tiểu Ly, Thiên Hoàn Các, Đoàn Vũ, Hoành Lưu Bộc, Nhạc Du, Băng Nguyệt Cốc, Trịnh Thập Cửu, Lôi Hỏa Phong, Tân Ngọc Nguyệt. Khi thấy những cái tên này, Giang Hạo ngây người ra. Những người này mạnh như vậy sao? Những người này có lẽ là tu vi thấp nhất. Tiểu Ly cũng chỉ là trúc cơ, nhưng Trịnh Sư Huynh đã đạt tới kim đan. Tân Sư Tỷ và Nhạc Du Sư Tỷ hẳn là ở trúc cơ hậu kỳ, nếu có đủ cơ duyên thì có thể đã viên mãn. Đến cả Thiên Hoan Các hắn cũng không nhận ra. Khi nhìn xuống nhiệm vụ, địa điểm là Ma Quật, không phải vừa mới có một nhóm người đi qua sao? Tại sao lại đi tiếp? Bình thường nhiệm vụ ở Ma Quật chỉ cần một nhóm người là đủ, nhưng giờ lại phải đi thêm, chỉ có thể chứng tỏ nhóm kia đã thất bại. Việc xuất động kim đan có nghĩa là độ khó của Ma Quật sẽ tăng lên, đi cùng bọn họ cũng tốt. Ban đầu Giang Hạo còn lo lắng vì Tiểu Ly lần đầu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ dễ gặp phải vấn đề, may mắn là có những người quen đi cùng, chỉ cần chào hỏi là ổn. Sau khi Tiểu Ly ra ngoài quen dần rồi lớn lên sẽ có thể tự do hơn. Dù không thể vội vàng thả những người này ra ngay, nhưng vẫn cần vững vàng chắc chắn để làm mọi việc hợp lý. Giống như Sở Tiệp đã đi đến Tây Bộ bắt đầu hành tẩu trần thế, trong khi Sở Xuyên vẫn còn ở lại tông môn không hề động đậy. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn không vội vã đưa Sở Xuyên tiễn biệt. Hắn vẫn chưa vội, ít nhất cũng phải đợi khi Sở Xuyên đạt đến kim đan rồi theo tông môn đi về phía Nam Bộ. Khi đó có lẽ sẽ mất vài trăm năm bằng. Mặc dù vậy, nếu trở lại gây phiền phức cho hắn thì cũng không có gì to tát. Mấy trăm năm nữa, Giang Hạo cũng đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Sau đó Giang Hạo đến thăm Trịnh Thập Cửu, nói rõ mục đích chuyến đi. Giang Tiểu Ly, Trịnh Thập Cửu ngạc nhiên hỏi, nàng cùng sư đệ quen biết sao? Giang Hạo khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Giang Tiểu Ly, họ Giang. Trịnh Thập Cửu nhìn Giang Hạo, cảm giác hơi bất ngờ, nghe nói nàng mới chỉ mười mấy tuổi, chẳng lẽ là nữ nhi? Giang Hạo chỉ biết lắc đầu, trong lòng cảm thấy Trịnh sư huynh thật sự là tưởng tượng quá xa vời. Ha ha, đùa thôi, ta biết rồi, Giang Tiểu Ly chính là sư đệ lúc trước nhận nuôi, phải không? Trịnh Thập Cửu cười nói, lúc trước ta cho rằng nàng không có thiên phú, không ngờ quay lại đã trở thành chân truyền đệ tử, tu vi cũng nhanh chóng tiến đến trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly có chút hiếu động, mong sư huynh đừng chấp nhặt với nàng. Giang Hạo chân thành nói, sư đệ yên tâm, ta nhất định sẽ không làm vậy. Trịnh Thập Cửu trịnh trọng đáp. Trước khi rời đi, Giang Hạo để lại hai tấm hồi xuân phù, sau đó hắn tiếp tục tìm đến Nhạc Du sư tỷ và Tân Ngọc Nguyệt sư tỷ, với hy vọng các nàng có thể quan tâm một chút, đồng thời để lại một tấm hồi xuân phù. Dù sao ngay cả Đoàn Vũ hắn cũng đã tìm thấy, chỉ là cho hắn một tấm trị liệu phù mà thôi. Như vậy việc phối hợp với con thỏ cũng đã ổn thỏa. Hai ngày sau, Tiểu Ly ôm con thỏ đi cùng mọi người để tụ hội. Tiểu Ly ôm con thỏ một đường đi đến Chấp Pháp Phong. Con thỏ, sau này ta phải làm như thế nào? Lần đầu làm nhiệm vụ, Giang Hạo đặc biệt dặn dò nàng không nên gây phiền toái cho người khác, vì vậy nàng phải hỏi con thỏ một chút. Đều là bạn trên đường, báo danh thỏ ra, bọn họ sẽ giúp đỡ một chút. Con thỏ đáp, không làm tốt thì bọn họ sẽ cùng sư huynh cáo trạng sao? Tiểu Ly hỏi. Ở ngoại môn thường có người chạy đi cáo trạng với sư huynh, bạn trên đường đều là người kín miệng, sẽ không cáo trạng đâu. Con thỏ vừa cắn cà rốt vừa thề son sắt. Thật sao? Trước kia ở trong thôn, mọi người đều tìm A Bà cáo trạng, ta thì bị A Công đánh. Hắn nói đồ của người khác không thể ăn, cũng không thể nhìn bọn họ ăn. Tiểu Ly bĩu môi, nói với vẻ thất vọng, sau này A Công rất lâu không đánh ta, ta đưa hắn một nhánh cây, hắn không đánh ta nữa, hắn bảo ta đã hiểu chuyện, không nỡ đánh. Chủ nhân có đánh ngươi không? Con thỏ hỏi. Có, trước kia ta lén ra ngoài, sư huynh gõ vào đầu ta. Tiểu Ly xoa xoa đầu, chân thành nói, lần đầu tiên gặp chuyện trong tông môn, con thỏ không để tâm lắm, mà suy nghĩ một chút rồi nói, ma quật ma nhân có sống an nhàn sung sướng không? Tiểu Ly lắc đầu. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đến nơi tập hợp. Tiểu Ly nhìn thấy bốn người, hai nam, hai nữ, trong đó có ba người trông quen mắt, còn một người sắc mặt tái nhợt, giống như không có cơm ăn. Nàng lập tức ôm con thỏ sát bên cạnh, giới thiệu, ta gọi là Tiểu Ly, đây là con thỏ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng đặt con thỏ xuống. Trịnh Thập Cửu nhìn những người mới đến, trong lòng không khỏi thở dài. Kim Đan đại yêu, đây là thú cưng của Giang Hạo, ai cũng biết điều này. Thật không ngờ lại được trực tiếp giao cho Tiểu Ly. Chỉ trong chốc lát, mọi người đều hiểu rằng quan hệ giữa Tiểu Ly và Giang Hạo không phải tầm thường. Giang Hạo sư đệ là sư muội của ai? Nhạc Du vẫn cõng thanh đại kiếm, hỏi. A, sư huynh, chính là sư huynh mà. Tiểu Ly suy nghĩ một lúc, rồi nhớ ra điều gì đó, vội vàng sửa lời. Sư huynh là huynh trưởng. Huynh trưởng, Tân Ngọc Nguyệt hơi ngạc nhiên. Ngươi là người họ Giang sao? Đúng vậy. Tiểu Ly gật đầu, vậy nếu mọi người đã đủ, chúng ta lên đường thôi. Tiểu Ly sư muội tu vi thấp nhất, mọi người giúp đỡ một chút. Trịnh Thập Cửu lên tiếng, mọi người tự nhiên không có ý kiến, nhất là khi vừa rồi họ đã thông qua khí, khi phát hiện Giang Hạo sư đệ có mặt, tất cả đều đồng ý đi cùng một chuyến. Đoàn Vũ tu vi đã đạt đến trúc cơ viên mãn, hắn cũng không có ý kiến, bởi vì Kim Đan trung kỳ đã đến đây, hắn sao dám không nể mặt. Sau đó năm người đồng loạt cưỡi kiếm lên đường. Đây là Giang Hạo sư đệ con thỏ à? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Đúng vậy, là thỏ gia. Con thỏ uốn người nói, ra ngoài gặp nguy hiểm có thể nhắc đến tên thỏ gia, những người bạn trên đường sẽ giúp đỡ một chút. Trịnh Thập Cửu và những người khác cảm thấy hơi xấu hổ, liệu có hiệu quả thật không? Bạn bè trên đường đều biết thỏ gia là tương lai đại yêu, làm việc luôn có chừng mực. Con thỏ lại lên tiếng, mọi người bắt đầu nghi ngờ, có lẽ con thỏ này thích nói khoác một chút. Một hồi sau, họ tiến vào ma quật. Sau khi trở về căn cứ, sư đệ báo lại rằng lần này ma quật ma nhân thực lực quả thật không hề tầm thường, ít nhất phải là trung kỳ mới có thể đối kháng được, còn hậu kỳ thì sẽ có vẻ miễn cưỡng, các người đến lúc đó phải cẩn thận. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở. Ban đầu hắn định đặc biệt dặn dò Tiểu Ly đừng có chạy lung tung, nhưng khi nhìn thấy con thỏ, hắn lại thôi. Thực lực của con thỏ không thể nghi ngờ, khí tức kinh người đến mức đừng nói là ma nhân, ngay cả bản thân hắn, một kim đan, cũng không dám chắc có thể thắng. Không lâu sau, bọn họ gặp phải không ít ma nhân. Điều khiến mọi người bất ngờ là lại có cả ma nhân cấp kim đan. Nơi này sao lại có những ma nhân như vậy xuất hiện? Trịnh Thập Cửu liền nói, kim đan giao cho ta, Tiểu Ly sư muội ở lại đây, những người khác lo xử lý đám ma nhân còn lại. Nhạc Du gật đầu, được. Tân Ngọc Nguyệt cũng rút linh kiếm ra và nhắc nhở, nhớ kỹ, đối với những công kích cổ chúng ta phải cẩn thận, chúng rất yếu. Tiểu Ly ôm con thỏ đứng yên tại chỗ. Rất nhanh, những sư huynh sư tỷ khác đã bắt đầu giao chiến với đám ma nhân. Con thỏ, chúng ta có cần giúp một tay không? Tiểu Ly hỏi, chúng ta đã được bọn họ nể mặt, không nên làm phiền. Trên đường, bạn bè cho chúng ta mặt mũi, chúng ta cũng phải học cách tiếp nhận. Con thỏ đáp. Tiểu Ly như vừa hiểu ra, gật đầu một cách nghiêm túc, cảm thấy có chút không quen. Tiểu Ly nói, trước đây mỗi khi gặp phải khó khăn, nàng đều là người xông lên trước. Chẳng mấy chốc, đám mai nhân đã bị giải quyết. Trịnh Thập Cửu nhắc nhở, Tiểu Ly sư muội vẫn phải giữ cảnh giác. Nếu có mai nhân đột phá được công kích của chúng ta, ngươi phải tự mình động thủ. Tiểu Ly gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đầy quyết tâm. Tiểu Ly cùng con thỏ rời đi. Giang Hảo tiếp tục sống những ngày tháng cũ, tưới nước, chăm sóc linh dược. Vụ việc liên quan đến vô pháp vô thiên tháp đã được giải quyết, Mộc Long Ngọc Thiên Vương cũng không đến tìm hắn nữa. Còn lại, Giang Hạo chỉ lo kiếm linh thạch đủ dùng thì có thể treo con thỏ ngược lên. Hôm nay, Giang Hạo nhớ đến Lâm Chi, liền hỏi trình sâu về tình hình của hắn. Hiện giờ hắn đang yên tâm làm việc ở mỏ quặng, vì tu vi vẫn chỉ là luyện khí tầng 1, rất nhiều người đều biết hắn không có khả năng thăng tiến, cho nên nói gì cũng không ai tin. Trình sâu đáp, Giang Hạo gật đầu. Buổi chiều, hắn bay quầy bán một ít phù lục, rồi trở về chỗ ở. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo ra vườn tưới nước cho Thiên Hương Đạo Hoa, rồi đi đến mỏ quặng, muốn xem thử Lâm Chi hiện tại thế nào. Một lúc sau, tại vị trí mỏ quặng, Giang Hạo gặp lại một vị sư huynh cũ, Vệ Liệt. Trước kia, hắn làm việc dưới quyền Vệ Liệt. Mười mấy năm trước, Vệ Liệt mới chỉ đạt kim đan sơ kỳ, giờ vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ. Vệ Liệt nhìn Giang Hạo, vẻ mặt hơi có chút ngượng ngùng. Thường thì hắn sẽ có vẻ hung ác với cái đầu chọc của mình, nhưng lúc này lại có chút buồn cười. Vệ sư huynh, đã lâu không gặp. Giang Hảo cung kính chào. Giang sư đệ, thiên phú của ngươi quả thật được trời ưu ái, lúc trước ta đã mạo phạm. Vệ Liệt đáp lại, lễ phép nói, mười mấy năm trước hắn còn chỉ là tu vi trúc cơ, nay Giang Hảo đã đạt kim đan trung kỳ, vượt xa hắn không biết bao nhiêu. Một người như vậy nếu bị đắc tội, hậu quả khó mà đoán trước. Lời sư huynh của Giang Hảo khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đối phương không có vẻ gì như đang trả thù, mà ngược lại, nếu có thủ án, chắc hẳn đã không đợi đến bây giờ mới thể hiện. Lúc trước đa tạ sư huynh đã chiếu cố, Giang Hạo cảm kích nói. Giang Hạo khẽ cười nói, khi ấy, khi chính mình đến đây làm việc, vị sư huynh này tuy không phải là người quá tốt với mình, nhưng cũng không có ác ý hay cố tình gây khó dễ. Không có gì. Vệ Liệt lắc đầu, rồi bỗng nhiên hỏi, sư đệ lần này đến đây là vì chuyện gì? Vì một vị sư đệ trong này làm việc, nên ta đến thăm hắn. Giang Hạo không giấu giếm. Vệ Liệt nghe vậy có phần lo lắng, nghĩ thầm, đột nhiên đến thăm, xem ra là muốn ra mặt giúp vị sư đệ này. Sư đệ là vị nào? Có lẽ ta biết. Vệ Liệt khách khí hỏi. Lâm Chi. Giang Hạo đáp. Lâm Chi. Giang Hạo đáp. Lâm Chi. Vệ Liệt lặp lại tên, rồi gật đầu. Quả nhiên, hắn biết người này, và có thể là không nhiều người biết rằng một vị kim đan lại đến thăm Lâm Chi. Lần sư đệ ta biết, nhưng hắn hình như. Vệ Liệt có chút ngập ngừng. Sư huynh không cần lo lắng, đồng môn cùng cảnh giới có chút xích mích là chuyện bình thường. Giang Hạo khách khí nói, hắn muốn nhấn mạnh rằng chuyện này không phải do sự chênh lệch cảnh giới, mà là vì có sự bất hòa giữa các sư huynh đệ trong cùng cảnh giới. Điều đó là điều không thể tránh khỏi. Vệ Liệt nhẹ nhàng thở ra, rồi dẫn đường phía trước. Khi đến nơi, Giang Hạo lén lút đưa cho vị sư huynh này một tấm bùa chú. Dù nó không phải là một phù lục gì quý giá, nhưng cũng là tấm lòng của hắn. Dù sao, đây không phải là địa bàn của hắn, việc sử dụng tu vi để áp bức người khác không phải là điều nên làm. Vệ Liệt rời đi, Giang Hạo đứng tại chỗ, cảm nhận được sự cảm khái của hắn. Thời gian mười mấy năm trôi qua, chính bản thân mình đã vượt qua hắn chỉ trong một lần. Tốc độ tu luyện như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không có Hàn sư đệ, Giang Hạo cũng không dám mạo hiểm tu luyện như vậy. Sẽ có vô số ánh mắt dõi theo, nhưng có Hàn sư đệ thì khác biệt. Hàn sư đệ chia sẻ gần như toàn bộ sự chú ý từ mọi người, phần còn lại thì bị Nguyễn Huyết đạo thu hút đi. Như vậy, Giang Hạo có thể yên tâm tu luyện, dù cho còn một chút sự chú ý từ những người khác, nhưng cũng không ai dám gây nguy hiểm cho hắn. Vì thế, nguy cơ gần như không tồn tại. Đột nhiên, hắn chuyển ánh mắt về phía mỏ quặng trước mặt. Lâm Chi đang đứng ở vị trí của một tù phạm, vừa giám sát vừa đào quặng. Giang Hạo cố ý chọn đường đi vào động, đi tới gần nơi này. Lúc này, Lâm Chi nhíu mày, cầm cuốc trong tay, đã hoàn toàn quen thuộc với công việc đào quặng. May mắn là ánh mắt của hắn không như những thợ mỏ khác, thường xuyên uể oải, chết lặng. Những người làm việc lâu trong mỏ quặng này thường trở nên như vậy, đó là số phận của không ít thợ mỏ. Tuy nhiên, mỏ quặng của Thiên Nam Tông còn tốt hơn những nơi khác. Ít nhất họ được phép tu luyện, các mỏ khác vì dễ dàng kiểm soát không cho phép tu luyện, có thể tự mình tu luyện ở đây là điều rất hiếm hoi. Sau khi bọn họ tiến vào mỏ quặng, Giang Hạo đi theo sau, nhưng không ai nhận ra sự có mặt của hắn. Mãi đến khi thợ mỏ bắt đầu đào quặng, Lâm Chi bị của trách vài câu, rồi bắt đầu đào quặng ở một khu vực hẻo lánh. Nếu không biết, người ta còn tưởng hắn chỉ là một thợ mỏ bình thường. Giang Hạo quan sát một lúc, phát hiện động tác của Lâm Chi rất thành thạo, tâm tính lại ôn hòa. Giang Hạo không vì những lời của Jack hay sự khinh thường của người khác mà tức giận, chỉ là vẻ mặt hắn có chút lo lắng, không biết có điều gì khiến hắn bận tâm. Nhìn thấy vậy, Giang Hạo liền lấy cuốc, bước tới bên cạnh Lâm Chi và bắt đầu đào mỏ. Keng, một tiếng cuốc vung xuống, Lâm Chi ngay lập tức nhận ra có người bên cạnh. Hắn quay đầu lại, vẻ mặt ngỡ ngàng, rồi hoảng hốt kêu lên, "Sư huynh!" Giang Hạo không ngẩng đầu, vẫn tiếp tục công việc đào quặng. Hắn hỏi, "Ngươi biết ta thích sinh hoạt như thế nào không?" "Là cái gì?" Lâm Chi cũng bắt đầu đào quặng, tuy nhiên, hắn không thể tập trung như Giang Hạo, chỉ đơn giản đào qua loa mà thôi. So với Giang Hạo, hắn còn kém xa rất nhiều. "Chắc là đào quặng, đây chính là sinh hoạt mà ta từng mong muốn." Giang Hạo cười ôn hòa nói. Lâm Chi nghe vậy, không thể tin nổi, không ai lại muốn sống cuộc sống như thế này, đào quặng ở nơi hoang tàn, vừa bẩn lại vừa hỗn loạn, làm sao một tiên nhân có thể cam tâm ở lại nơi đây? Giang Hạo ngừng lại, nhìn Lâm Chi, đôi mắt chân thành nói, "Ngươi có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của ngươi có thể là ước mơ của những người khác không?" Lâm Chi ngẩn người, hoàn toàn sừng sốt. Hắn luôn cảm thấy mình sống rất vất vả, nghĩ đến những khó khăn mà bản thân phải chịu đựng, nhưng giờ đây hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống, còn có Thỏ Gia chăm sóc, có sư huynh quan tâm, và còn có hai người bạn thỉnh thoảng nhớ đến mình. Trong Ma Môn này còn có mấy người may mắn như hắn. Lâm Chi suy nghĩ một lúc rất lâu rồi mới khẽ mở miệng, ta mới hiểu được." Giang Hạo nhìn hắn thật lâu rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc đào quặng. Tinh thần cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, linh kiếm cộng một. Nhìn những bọt khí rơi xuống, Giang Hạo cảm thấy tâm trạng vui vẻ. Tuy nhiên, bọt khí màu lam không dễ xuất hiện, có lẽ có một ngày hắn sẽ không thể tìm ra được bọt khí. Khi đó, hắn chỉ có thể tìm kiếm những mỏ quặng hiếm hơn, gần các thần vật hoặc hung vật. Không biết xung quanh Thiên Cực Tĩnh, Mặc Châu có mỏ nào không? Giang Hạo chợt nghĩ đến, vì muốn giải quyết vấn đề này, hắn có thể cân nhắc điều này. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vẫn còn trong trạng thái phong ấn, hắn chỉ có thể can thiệp khi có cơ hội. Một khi phá vỡ, thì chỉ có thể đánh cược với vận mệnh. Tuy nhiên, chuyện này không thể vội vã, phải đợi Hồng Vũ Diệp xuất hiện. Muốn về sao? Giang Hạo vừa đào quặng vừa hỏi, có chút nghĩ. Lâm Chi thành thật gật đầu. Giang Hạo cảm khái, ngẫm lại thì cũng phải, tuổi con trẻ ai lại muốn mãi ở trong mỏ quặng? Tu luyện có làm hoang phí thời gian không? Giang Hạo hỏi. Không có, không dám thư giãn chút nào, Lâm Chi chân thành trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cũng cảm thấy vui mừng. Có những người không chịu được áp lực sẽ dễ dàng cam chịu. Lâm Chi có một tương lai tốt đẹp, nếu như hắn cứ cam chịu thì tương lai sẽ càng khó khăn hơn. Giang Hạo không tiếp tục nói gì, chỉ im lặng đào quặng. Họ tiếp tục công việc cho đến buổi chiều. Lâm Chi hơi ngạc nhiên vì sao sư huynh không cùng các thợ mỏ khác nghỉ ngơi. Nhưng sư huynh không nghỉ, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm theo. Giang Hạo không nghỉ ngơi một phút nào trong suốt ngày hôm đó, và cả ngày hắn cũng không nói nhiều lời. Mãi đến khi kết thúc, Giang Hạo mới theo Lâm Chi hướng về chỗ ở của hắn. Vì Thỏ Gia có địa vị không nhỏ, nên Lâm Chi có một gian phòng đơn sơ, có những người luyện khí thượng ở chung 3-4 người một phòng. "Ngươi vẫn đang luyện Tinh Nguyệt luyện khí pháp sao?" Giang Hạo ngồi xuống hỏi. Căn phòng đơn giản này kém xa chỗ ở của mọi môn, rất nhiều người đến từ nơi này đều phải chịu ảnh hưởng, cảm giác nơi này dường như không phải là nơi dành cho người tu luyện. Hơn nữa, khi bị đưa đến đây, tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận là đã phạm phải sai lầm hoặc là đắc tội với ai đó. Giang Hạo chưa từng nghe nói có ai lại đến luyện ở quặng mỏ này. "Đúng, ta vẫn luôn luyện, không dám lười biếng." Lâm Chi gật đầu. "Vậy có vấn đề gì không?" Giang Hạo lại hỏi. "Tinh Nguyệt luyện khí pháp là một môn luyện khí pháp của Minh Nguyệt Tông, trong đó có một số điều huyền diệu trúc cơ chưa chắc đã lý giải được hết, nhất là Lâm Chi lại ít có cơ hội tiếp xúc với các công pháp khác, việc chứng kiến mọi thứ còn có hạn nên chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề." Quả nhiên, Lâm Chi bắt đầu nêu ra một vài vấn đề. Hắn nói rằng trong quá trình vận hành Tinh Nguyệt luyện khí pháp có nhiều chỗ khiến hắn cảm thấy hơi đảo. Giang Hạo dành ra nửa buổi tối để giảng giải cho Lâm Chi. Hắn chỉ giảng một phần vấn đề, còn một số phần cố ý để Lâm Chi tự nghĩ. Pháp môn sao trời không phải là điều có thể giảng giải hết, mà cần phải quan sát, hiểu rõ vạn vật. Nếu vượt qua giới hạn giảng giải, sẽ khiến người ta mất đi khả năng sáng tạo và phát hiện. Khi Lâm Chi đại khái đã hiểu, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi, "Ngươi có muốn về quê một chuyến không?" Giang Hạo chỉ về nơi quê quán của Lâm Chi, nơi đó có ngôi nhà của hắn và cũng là nơi chôn cất mẫu thân của hắn. Sau khi đạt đến trúc cơ, Lâm Chi không còn là Lâm Chi của ngày xưa nữa, hắn đã có thể trở về. Mặc dù chưa thể làm dạng danh tổ tông, nhưng hắn đã có thể quỳ trước mẫu thân mà nói rằng mình đã trở thành tiên nhân. Đáng tiếc, tiên nhân này đến muộn mất rồi. Lâm Chi trầm mặc rất lâu, Giang Hạo cũng không vội vàng, an tĩnh chờ đợi. Có những người còn có thể quay lại, nhưng cũng có những người một khi đi rồi sẽ không thể trở về nữa. Lâm Chi có chút lưỡng lự, hồi lâu sau mới nói, "Luyện khí tầng 1 thật sự có thể ra ngoài sao?" Giang Hạo mỉm cười đáp, "Chỉ cần ngươi nguyện ý, làm việc ở quặng mỏ này vẫn còn rất nhiều điều phải lo, Lâm Chi lo lắng nói. Giang Hạo nhìn Lâm Chi, bỗng nhận ra rằng hắn đã bị rất nhiều thứ ngăn cản. Hắn muốn trở về, nhưng thực tế lại không cho phép. Hắn muốn làm những việc khác, nhưng lại bị hạn chế bởi nhiệm vụ hiện tại. Một khi về nhà, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện sau này. Không phải là hắn không nghĩ đến việc quay lại, mà là thân thể không còn tự do nữa. Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lâm Chi bây giờ cũng giống như hắn trước kia, mỗi khi ảnh hưởng quá nhiều thì sẽ dễ dàng bị chú ý, bị nhắm vào. Mọi người đều nghĩ rằng khi ổn định rồi, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Đây không phải là vấn đề, Giang Hạo đáp. Khi tu vi đạt đến một cấp độ nhất định, rất nhiều chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Có lẽ cũng có thể là do hắn đang chờ đợi khi tu vi của mình tăng lên. Có những thứ cuối cùng sẽ nhìn thấy nó biến mất mà không thể làm gì được. Giải biệt Lâm Chi, Giang Hạo quay về sân nhỏ. Hôm nay hắn không đi linh dược viên, nên có thể thu hoạch nhiều hơn so với ở linh dược viên. Thật ra có thể Lâm Chi thường xuyên lấy cớ đi tới quặng mỏ đào quặng, nhưng có lẽ chỉ một thời gian ngắn sau hắn sẽ dễ dàng bị chú ý. Mọi người sẽ nhận ra ý đồ của hắn không chỉ đơn giản như lời nói. Điều này thực sự rất phiền phức, đặc biệt là đối với Hồng Vũ Diệp. Đây là người cần phải cảnh giác nhất. Mặt khác, nếu quân át chủ bài bị phát hiện thì còn dễ nói, nhưng thật đáng ghét là việc ngâm quyết lại không thể tránh khỏi việc bị phát hiện. Đối mặt với người hoàn toàn không biết gì, trong khi chính mình lại phải giấu giếm mọi thứ, đó là một chuyện đáng sợ như thế nào. Mọi thứ đều phải dựa vào lòng tốt của đối phương, nhưng trong tu chân giới này đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Ngồi trong sân, Giang Hạo chỉ có thể làm một điều duy nhất, đó là tận dụng mọi cơ hội để thu hoạch thêm nhiều bọt khí. Dù sao cũng phải cố gắng. Thời gian trôi qua, hắn vẫn kiên trì, hy vọng rằng những cố gắng này sẽ đem lại kết quả trong tương lai. Dù cho có lúc tuyệt vọng, hắn vẫn tìm cách tìm kiếm một tia hy vọng. Giang Hạo không phải là người hay oán trời trách đất. Mục tiêu hiện tại của hắn chỉ là kiếm linh thạch và tiếp tục đi tìm bọt khí màu vàng kim theo con thỏ. Còn về bàn đào thụ, hắn biết sẽ phải đợi sang năm, vì vậy không cần vội vàng. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ hơn 10 ngày là đã qua đi, tháng năm đã đến. Tông môn vẫn yên tĩnh như thường lệ, và có lẽ sự yên tĩnh này sẽ kéo dài thêm vài tháng nữa. Và một ngày nọ, Lâm Chi xuống núi, một mình hắn rời đi. Giang Hạo vốn muốn cho Trình Sâu đồng hành cùng, nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Lâm Chi giờ không còn là thiếu niên mười mấy tuổi như trước, mà đã là một người trẻ hơn 20 tuổi. Hắn có suy nghĩ của riêng mình, có con đường của mình, không phải lúc nào cũng cần phải được bảo vệ. Nếu cứ như vậy, e rằng sẽ hại chính bản thân. Tuy nhiên, sau khi Lâm Chi rời đi vào ngày thứ hai, Sở Xuyên tìm đến, cũng chuẩn bị xuống núi đi tìm Lâm Chi. Giang Hạo đồng ý, bọn họ cùng tuổi, lại có chung một ít kiến thức bên ngoài, điều đó cũng không có gì xấu. Đến lúc này, Giang Hạo cảm thấy có thể để mọi người được tự do, không cần phải luôn ở bên cạnh. Lần này thật yên tĩnh. Giang Hạo ngồi trong linh dược viên, cảm giác bùi ngùi, chính mình cũng phải dần quen với sự yên tĩnh như vậy. Tại Minh Nguyệt Tông, trên một ngọn núi, Tự Bạch ngồi dưới bóng cây, ánh mắt nhìn về phía Cào Thiên. Xung quanh linh khí nhẹ nhàng lưu động, một phần bay vào trong cơ thể hắn. Lúc này trước mặt hắn, một đạo kiếm ý xuất hiện, bắt đầu can thiệp vào linh khí. Trong chốc lát, linh khí bị kiếm ý ảnh hưởng, từ từ chui vào cơ thể Tự Bạch. Khi linh khí đủ dày, kiếm ý bắt đầu bị đẩy lùi, linh khí theo cơ thể Tự Bạch tỏa ra, chui vào trong pháp bảo của hắn. Sau một hồi, hắn từ từ mở mắt, khí tức của hắn trở nên nặng nề hơn và cũng cao lớn hơn một chút. Hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, vừa bước ra, hắn đi đến một chỗ khác trên mỏm núi, gặp sư huynh. Trên đường có người đi qua chào lễ gặp mặt, Tự Bạch khẽ gật đầu, tiếp tục bước về phía ngọn núi trên cao. Ban đầu bầu trời sáng ngời, nhưng khi tiến vào mỏm núi, bầu trời dần dần bị những vì sao thay thế, đặc biệt vào ban đêm, sao trời càng thêm sáng rực. Cuối cùng, tinh thần của hắn như một đại hải trải rộng khắp bầu trời, giống như đêm khuya lặng lẽ xuống núi. Tự Bạch dừng lại ở một vị trí gần sân khấu, cung kính nói: "Tự Bạch cầu kiến sư bá." "Vào đi." Giọng nói trầm thấp từ phía trên truyền xuống. Tự Bạch mỉm cười, bước từng bước tiến lên. Chẳng mấy chốc, hắn dừng lại trước mặt một lão già tóc trắng. Trước mặt lão là một chiếc la bàn. Trong la bàn, những vì sao vạn vật xoay chuyển, bên trong mơ hồ có sóng chấn động xuất hiện. Tự Bạch không hiểu rõ những dao động này, vì hắn không có nhiều kiến thức về đạo pháp. "Lão già này, sao đột nhiên lại tìm ta?" Cổ Thần từ từ ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi trước mặt, hỏi: "Đệ tử có thể ngồi không?" Tự Bạch lễ phép hỏi: "Ngươi cũng thật khách khí, lúc trước ta bảo ngươi bái ta làm thầy, ngươi lại từ chối rất thẳng thừng." Cổ Thần cười ha ha: "Sư bá nói đùa, là do sư phụ không đồng ý." Tự Bạch hơi bối rối đáp, rồi từ từ ngồi xuống: "Vậy nói đi, có chuyện gì?" Cổ Thần cúi đầu nhìn vào chiếc la bàn, không mấy khách khí nói. Tự Bạch mỉm cười, giọng ôn hòa: "Sư bá có biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không?" Nghe vậy, Cổ Thần nhíu mày, nhìn người trẻ tuổi trước mặt. Sau một lúc, lão nói: "Biết cũng là biết, nhưng ngươi muốn tìm hiểu về nó hay là có mục đích khác?" Tự Bạch không vòng vo: "Đệ tử nghe nói Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có thể sẽ phá vỡ phong ấn." Cổ Thần nhướng mày, vẻ mặt không mấy nghiêm túc: "Ngươi thử nói xem, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thuộc về loại nào? Nam Bộ. Tự Bạch trả lời, xem ra tin tức của ngươi không hoàn toàn sai, vậy ngươi tìm ta là muốn ta xem thử Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có khả năng phá vỡ phong ấn không phải không? Cổ Thần nói, giọng điệu đã có chút nghiêm túc. Cổ Thần bình thản nói, ta đã sớm nói với ngươi, Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, ta liền bắt đầu suy tính đến hung vật này, gần đây mới có đáp án. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ không sớm có vấn đề, có lẽ gần đây xuất hiện biến hóa. Tự Bạch suy tư rồi nói, vạn vật trung yên có lẽ có thể tìm ra được, cho đùa trẻ con thôi, thật sự cho rằng chỉ dựa vào một chút địa cực phệ tâm châu có thể tìm được vị trí của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, cho dù bọn họ biết cũng không thể vào được. Phong ấn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu không phải là những người trong vạn vật trung yên có thể so sánh. Sư bá thật sự cố chấp. Tự Bạch bất đắc dĩ nói, không muốn nhìn sao? Cổ Thần hừ lạnh một tiếng nói, vậy ngươi muốn ta làm sao? Tự Bạch chỉ vào đỉnh đầu nói, có thể thử ở đây một chút không? Nhưng nếu không có bất kỳ phản ứng nào thì sao? Cổ Thần hỏi lại. Tự Bạch suy nghĩ rất lâu rồi nói, vậy làm đệ tử chưa từng đến sao? Cổ Thần cười lạnh, mặt của ngươi cũng thật dày. Tự Bạch mặt không đổi sắc, ngẩng đầu nhìn về phía đầy trời sao, rất lâu sau mới thu hồi ánh mắt, chân thành nói, đệ tử tự nhiên không phải người vô sỉ như vậy, nói vậy chỉ là muốn nói cho sư bá, đệ tử sẽ không thua. Ngươi cũng thật tự tin, ta sẽ xem thử ngươi tự tin thì sẽ có kết quả gì. Cổ Thần hừ lạnh, một tay đập xuống mặt bàn, xung quanh các vì sao bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ ánh sáng. Trong nháy mắt, thiên địa sao trời vận chuyển, nhân quả khí vận bắt đầu giao hội. Cổ Thần trên thân tỏa ra thần quang, cả người hòa cùng thiên địa, cùng sao trời hòa hợp. Một lúc sau, hắn nhíu mày, bị cuốn ra khỏi thiên địa và sao trời. Trước đây tâm trí hắn luôn bình tĩnh, nhưng giờ đây lại trở nên hoảng sợ. Xảy ra đại sự rồi. Tự Bạch kinh ngạc, nhưng chỉ là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có dị động, vấn đề lớn đến thế sao? Không, không chỉ là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có dị động, lần này có thể sẽ liên lụy đến Thiên Cực Ách Vận Châu, nhất định phải trong vòng nửa năm tìm ra đại khái vị trí, thử ổn định phong ấn. Cổ Thần nói xong liền tiếp tục tiến vào trong sao trời. Thấy vậy, Tự Bạch thở dài một hơi, nửa năm cũng có thể chờ đợi. Chỉ có điều, liên quan đến Thiên Cực Ách Vận Châu quả thật là vấn đề nghiêm trọng. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu có lẽ có thể thử ngăn cản, nhưng Thiên Cực Ách Vận Châu thì không thể nào ngăn chặn được. Hơn nữa, Thiên Cực Ách Vận Châu lại ở gần Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Ta phải đi một chuyến tới Hảo Thiên Tông. Việc bái phòng Hảo Thiên Tông với Tự Bạch mà nói cũng không có gì quan trọng, vừa lúc có thể đi thăm thượng An đạo nhân. Nghe nói có khả năng ở trên ngọn núi đó, hắn có thể nhìn thấy bóng lưng của người ấy, thậm chí có thể gặp gỡ và trò chuyện với thánh hiền mà nói chuyện, tự nhiên là một việc rất tốt. Hỏi thêm về những việc ở Nam Bộ cũng dễ dàng có thể phát hiện thêm điều mới. Giang Hạo trải qua những ngày tháng bình thản, sáng sớm hắn tưới nước cho cây cối, buổi sáng quản lý linh dược, buổi chiều thì ra phiên chợ bày quầy bán hàng, ban đêm trở về chế phủ. Hiện tại không có chuyện gì khẩn cấp cần hắn làm, chỉ có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là như con dao treo lơ lửng trên đầu, không thể phản kháng. Còn lại mọi việc có thể trì hoãn. Thiên Hoan Các, Phong Hoa Đạo Nhân, Vạn Vật Trung Yên các loại đều có thể đợi sau này tính tiếp. Tối nay về đến nơi, Giang Hạo nhìn chiếc đai lừng treo bên hông, nó đã hoàn toàn hòa hợp với các bộ phận khác, có thể thấy rõ hiệu quả của nó. Hiện giờ hắn đã có chín giáp, hộ ản, giày, xích nhẫn và thêm cả đai lưng, tổng cộng là 5 kiện của bộ Cửu Thiên Chiến Giáp. Tổ hợp này có sức mạnh không hề tầm thường, nhưng chủ yếu vẫn là bảo mệnh. Hãy xem thử, Giang Hạo nghĩ và bắt đầu kiểm tra. Cửu Thiên Chiến Giáp, đai lưng, 5 kiện chiến giáp cùng lúc tăng cường năng lực, đạt đến cảnh giới phản hư, có thể phóng thích một vòng phòng ngự, toàn diện bảo vệ chống lại công kích, thuật pháp, độc dược, nguyên rủa, tất cả đều khó mà đột phá. Vậy lại có thêm vòng phòng ngự, Giang Hạo có chút bất ngờ. Hơn nữa, vòng phòng ngự này có thể chống lại đủ loại công kích. Trước giờ, các phòng ngự của hắn chỉ bảo vệ chống lại những công kích trực tiếp, khí độc và nguyên rủa chỉ có thể dùng thân thể hoặc nguyên thần để ngăn chặn. Nhưng giờ đây, với đai lưng này, ít nhất các công kích ở cấp phản hư sẽ rất khó mà phá vỡ. Năm kiện, không biết nếu tập hợp đủ tất cả thì sẽ như thế nào, Giang Hạo cảm thấy tò mò. Nếu toàn bộ bộ giáp này được kết hợp đầy đủ, sức mạnh của nó sẽ ra sao? Khi đó, hiệu quả và uy lực chắc chắn sẽ rõ ràng hơn. Mặc dù có chút mong đợi, nhưng việc tập hợp đủ thứ cần thiết e là rất khó khăn. Giang Hạo chỉ có thể yên tâm chờ đợi. Mấy ngày qua, ngoài những việc thường ngày cần làm, không có gì đặc biệt xảy ra. Linh Thạch cũng có kiếm được một chút, nhưng hắn vẫn chưa gặp được Lãnh Sư Tỷ hay Đoạn Quan Sư Huynh. Tông môn khá yên tĩnh, khiến hắn cảm thấy thoải mái, bởi vì không phải đối mặt với những cuộc chiến bên ngoài, mà người bên ngoài cũng đã có được một số cơ duyên. Họ không muốn lãng phí thời gian mà bỏ qua cơ hội, chưa bao giờ có được sự bình yên như vậy, lặng lẽ buông xuống mọi lo âu. Thế nhưng Giang Hạo biết rằng sự yên tĩnh này rất dễ dàng bị Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu phá vỡ. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tông môn sẽ có thêm nhiều cường giả ít nhất để hắn có cơ hội tìm được lối thoát. Hồng Vũ Diệp còn chưa đến. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cảm thấy thật lâu rồi không có cảm giác mong chờ đối phương như vậy. Hắn do dự một chút rồi quyết định đem bán thiên hoàn đan tại phiên chợ, giá là 7.000 linh thạch. Giá cả này với sự xuất hiện của Thượng An đã khiến nhiều người có cơ duyên, nên không ít người đã thu được nhiều lợi ích. Đủ loại đan dược và phù lục đều đã được hạ giá. Không chần chừ, Giang Hạo tiến về Tiết Liên Các. Sư huynh muốn mua gì? Dẫn dắt Tin Tử hỏi. Nàng nhận ra Giang Hạo, một khách hàng quen thuộc, mua chút lá trà. Giang Hạo trả lời. Dẫn dắt Tin Tử cười nói, sư huynh muốn lá trà, ta có thể làm chủ, có lẽ giúp sư huynh chiết khấu một chút. Thật sao? Giang Hạo mừng rỡ trong lòng, rồi nói, cửu nguyệt xuân thì có thể giảm được bao nhiêu? Dẫn dắt Tin Tử mỉm cười đáp, có thể giảm chút ít, khoảng mười mấy ngạch. Nguyên bản Dẫn dắt Tin Tử vẫn tự tin trả lời, nhưng khi nghe Giang Hạo yêu cầu, nàng sững sờ tại chỗ, cảm giác như mình nghe nhầm, liền hỏi lại, sư huynh muốn lá trà gì ạ? Cửu nguyệt xuân, Giang Hạo lặp lại một lần. Dẫn dắt Tin Tử vẻ mặt có chút không vui, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình thường. Nàng lùi một bước, cúi đầu cung kính nói, sư huynh, mời theo ta. Giang Hạo không mấy quan tâm đến sự biến hóa của đối phương, hắn chỉ muốn biết liệu có thể giảm giá được không. Vì có chuyện nhờ Hồng Vũ Diệp, cho nên lần trước đã đồng ý mua cửu nguyệt xuân, không dám qua loa, không thể để xảy ra sai sót được. Có những việc dù đối phương không tỏ ra bận tâm, nhưng có thể chính mình lại không nhận ra được. Do vậy, Giang Hạo quyết định đi tới Vô Tận Thâm Uyên. Một lúc sau, Giang Hạo rời khỏi Tiết Liên Các. Hắn dùng 1.900.000 linh thạch để mua một phần cửu nguyệt xuân, cách xa con thỏ treo ngược một chút. 3.800.000 linh thạch còn lại khiến hắn hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Kiếm được 2.000.000 linh thạch thì cần bao nhiêu thời gian? Hắn thở dài một tiếng, rồi đi về phía chỗ ở. Có một số việc thật sự khẩn cấp, không thể không tăng thêm quyền lực. So với một bảo vật, hắn tin tưởng Hồng Vũ Diệp có thể đối phó với Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Thời gian trôi qua từng giờ, đến đầu tháng 6 vẫn không có bất kỳ sự kiện nào xảy ra. Mọi thứ đều yên tĩnh vô cùng. Sơn Hải Kiếm Tông vẫn không có dấu hiệu rời đi, họ dường như đang chờ thi giới hoa nở. Nghe nói thì Thần Tông đã gửi thiếp bái phỏng, chỉ trong vài tháng nữa sẽ tới. Mộc Long Ngọc cùng Mịch Linh Nguyệt rời đi, dường như không nghe lời khuyên can. Giang Hạo cũng chẳng bận tâm đến điều đó. Trong lúc này, hắn lật xem cuốn Ổ Kim Thược. Đây là một cuốn sách tự truyện, kể về một thiếu niên từ trong núi bước ra, ngây thơ và ôm ấp những ước mơ tươi đẹp về thế giới. Cuối cùng, hắn bị một gia đình giàu có hãm hại, suýt chút nữa mất mạng. Từ đó, hắn dần dần hiểu biết về thế giới này và bắt đầu con đường trưởng thành. Sau này, hắn được một thư sinh trong thư viện nhìn nhận, gia nhập Thiên Văn Thư Viện. Sau đó, hắn tiếp tục vươn lên, không gì có thể ngăn cản. Khi trưởng thành, hắn từ Tây Bộ đi đến Đông Bộ, rồi từ Đông Bộ lại đến Bắc Bộ. Trong những năm tháng đó, hắn đã đi hỏi Đạo Minh, Nguyệt Tông, cầu kiếm từ Sơn Hải Kiếm Tông. Hắn đã đánh bại tất cả các cường giả thế hệ trước, trấn áp toàn bộ thế giới. Cuối cùng, hắn đến Nam Bộ, dừng lại trước chân lý, nhưng từ đó không còn tin tức gì. Sau khi đọc xong, Giang Hạo cảm thấy cuốn sách này là tự truyện của Cổ Kim Thiên. Hơn nữa, câu nói cuối cùng về việc dừng lại trước chân lý rõ ràng là được thêm vào sau. Lật tiếp trang sách, hắn phát hiện một câu, thời điểm gặp lại, ta đã là ta, nhưng không phải là ta. Khi nhìn vào cuốn sách, Giang Hạo chợt nhớ đến ẩn ký trên tay mình. Hắn luôn cảm thấy như mình đang bước vào cái bẫy của Cổ Kim Thiên. Sau này, hắn cần phải cẩn thận hơn. Không lâu sau, mọi chuyện dường như không có gì thay đổi. Giang Hạo có chút sốt ruột, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng bình tâm. Về thông tin của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, tình hình thu thập rất khó khăn, và muốn tìm ra cửa vào càng là điều gần như không thể. Thực lực yếu đuối quả nhiên mang lại vô vàn phiền toái. Nếu như Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu phát nổ, phương án duy nhất có thể thử là thi giới. Chỉ cần có thể vào trong, họ sẽ tránh được kiếp nạn lần này. Vấn đề là liệu có thể an toàn đi vào hay không. Oanh, trong động ma, nhóm Trịnh Thập Cửu lại tiêu diệt thêm một đám ma nhân, nhưng ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi, không ngờ lại có nhiều như vậy. Tân Ngọc Nguyệt cảm thấy rất kinh ngạc. Họ đã đến ma quật vài lần, ngoại trừ lần trước khi ma nhân phản công, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Lần này số lượng ma nhân đông đảo hơn rất nhiều, cả bọn cảm thấy tình thế không ổn, bởi đội ngũ ma nhân từ bên ngoài kéo tới rất mạnh mẽ. So với những lần trước, số lượng và sức mạnh của chúng vượt xa hẳn. Tiểu Ly ôm con thỏ không tham gia chiến đấu, toàn bộ công việc tiêu diệt kẻ địch đều do các sư huynh sư tỷ đảm nhận. Thỉnh thoảng có một hai con ma nhân chạy tới, nhưng chúng đều bị trọng thương và dễ dàng bị đánh chết ngay sau đó. Cảm giác không bình thường lắm, ta muốn thông báo cho tông môn, Trịnh Thập Cửu nói. Nhạc Du cau mày, quả thật tình huống này rất khó xử. Ở đây ma nhân không chỉ đông mà còn mạnh hơn. Lúc này họ đang ở trong một khu rừng, mà khu rừng này lại không có điểm cuối, nên không ai dám đi quá sâu vào, không ổn rồi. Đột nhiên Đoàn Vũ đứng dậy nói, ta đã bố trí trận pháp cảnh giác, nhưng nó đã bị phá vỡ. Có một số lượng lớn ma nhân đang ở gần đây, thật là phiền phức lớn rồi. Trịnh Thập Cửu cao mày nói, chúng ta phải rút lui, trước tiên lui ra ngoài rồi tính sau. Không ai phản đối, vì Mai Nhân quá mạnh, rất khó đối phó. Một lúc sau, Đoàn Vũ thở dài nói, lúc đến đây, đường đi rõ ràng, nhưng giờ chúng ta không thể tìm ra phương hướng để quay lại. Giống, một tiếng giống giận dữ vang lên từ phía xa, nghe như Mai Nhân đang chuẩn bị vây quanh họ. Trịnh Thập Cửu thở dài, nói, bố trí lại trận pháp, xem có thể đối phó được không. Ngoại trừ Tiểu Ly, những người khác đều không dám chần chừ. Nửa tháng sau, vào đầu tháng 6, dưới một tán đại thụ vắng vẻ và âm u, vài người bắt đầu bố trí trận pháp. Mỗi người đều căng thẳng, thần kinh như co lại. Sau khi hoàn tất công việc, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tránh ở đây một lát, thay phiên canh gác bốn phía, nếu có vấn đề gì lập tức báo cho mọi người. Trịnh Thập Cửu mệt mỏi ngồi xuống. Nửa tháng trước, họ không thể rời khỏi cánh rừng này, đành phải phòng thủ và chiến đấu. Mặc dù Mai Nhân không cho họ nhiều thời gian để bố trí, nhưng thực lực của họ cũng không đến nỗi yếu. Mặc dù không thể đối phó hết thảy, nhưng ít ra vẫn có thể ứng phó được một phần. Giờ đây, họ phải vừa đánh vừa trốn. Trước kia, họ là những kẻ đuổi theo Mai Nhân, nhưng chỉ trong vài chục ngày, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi. Họ trở thành con mồi, còn Mai Nhân lại trở thành thợ săn. Đến khi nào mới kết thúc đây? Tần Ngọc Nguyệt dựa vào cây, trên người mang đầy thương tích, không thể liên lạc được với bên ngoài. Đoàn Vũ mặt mày tái nhợt, cảm thêm lo lắng. Nhạc Du cúi đầu không nói gì. Thân thể nàng cũng vô cùng mỏi mệt, nhưng không thể nghỉ ngơi, vì Mai Nhân có thể đuổi theo bất cứ lúc nào. Tiểu Ly ngồi một bên hỗ trợ nhóm dùng thuật pháp để nướng thức ăn. Trịnh Thập Cửu đã thiết lập trận pháp từ trước, nên ngọn lửa không ảnh hưởng đến xung quanh. Chẳng mấy chốc, đồ ăn đã nướng xong. Tiểu Ly đi từng bước điểm qua từng người một, sau đó hắn bắt đầu ăn trước. Không lâu sau, hắn đã ăn xong, nhưng có vẻ vẫn chưa no. Hắn lén nhìn qua miếng thịt của Trịnh Thập Cửu, thấy sư huynh đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu Ly bèn nhỏ giọng hỏi, sư huynh, ngươi có ăn không? Nếu không ăn, ta ăn nhé. Đối phương không trả lời, Tiểu Ly liền vụng trộm vươn tay ra. Khi vừa định đụng phải thịt, đột nhiên mu bàn tay nàng bị vỗ một cái, làm nàng hoảng hốt rụt tay lại. Quay đầu nhìn lại, nàng thấy một con thỏ, có vẻ như là một sinh vật kỳ lạ không rõ đã theo dõi nàng từ lúc nào. À bà xuất hiện sau lưng con thỏ, như thể nói, không được ăn vụng đồ của người khác. Sau lưng à bà có một bóng dáng trẻ tuổi, không thể nhìn rõ thân hình hay mặt mũi, nhưng có thể cảm nhận được sự cao quý tuyệt thế. Nàng há hốc mồm, thành âm xa lạ nhưng lại rất quen thuộc hòa vào cùng với a bà. Đừng dùng tay, dùng đũa. Rất nhanh, cảm giác ấy tan biến, trước mắt Tiểu Ly chỉ còn lại con thỏ. Nàng thu tay lại, sờ lên mu bàn tay, có chút ủy khuất, cảm giác đói bụng càng rõ rệt. Con thỏ đứng trên vai Tiểu Ly, nói, trên đường bằng hữu nể tình có thể đưa ngươi đồ ăn, nhưng ăn vụng như vậy chủ nhân không thể nể mặt thỏ ra đâu. Lúc này Trịnh Thập Cửu tỉnh lại, nhìn thấy thịt trên bàn, đưa tới, Tiểu Ly sư muội, ăn đi. Chắc chắn không? Tiểu Ly hỏi. Trịnh Thập Cửu gật đầu. Nghe vậy, Tiểu Ly nở nụ cười, cảm thấy thỏ này quả nhiên rất có ích. Trong khi đó, ở phía xa, một đám ma nhân xuất hiện, rừng cây rìa bắt đầu xuất hiện một lượng lớn cây cối. Biến hóa xảy ra một cách lặng lẽ, không có bất kỳ tiếng động nào. Bạch Nguyệt Hồ, Ngân Sa Tiên Tử bước vào cửa lớn. Chu Thiền, sư phụ vẫn chưa xuất quan sao? Trước kia, Chu Thiền thủ vệ có chút sửng sốt, rồi đáp, vẫn đang bế quan. Ngươi đi thông báo một chút, bảo sư phụ biết ta có chuyện quan trọng phải bẩm báo. Ngân Sa Tiên Tử nhìn Chu Thiền, chân thành nói, Triệu Huynh Tuyết cảm thấy kỳ quái, giống như trong tông môn, các sư huynh sư tỷ đều thích để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ, có thể là lần này sư phụ không cho phép quấy rầy. Chu Thiền có chút khó khăn đáp, không sao, lần này là việc lớn, đi thôi. Ngân Sa Tiên Tử hối thúc, dùng lời lẽ nhẹ nhàng lừa gạt, kéo Chu Thiền đi vào. Chờ Chu Thiền rời đi, Triệu Khuynh Tuyết mới tò mò hỏi, sư tỷ, vì sao mọi người đều thích để Chu sư tỷ đi tìm sư phụ? Ngân Sa sư tỷ mỉm cười đáp, bởi vì Chu Thiền được sư phụ sủng ái. Triệu Khuynh Tuyết càng thêm không hiểu. Ngân Sa nhìn nàng khẽ cười, nói tiếp, khi ngươi mạnh lên, có lẽ ngươi sẽ hiểu, chúng ta mỗi người trong tông môn đều có thể phản bội sư phụ, duy chỉ có Chu Thiền là không. Đối với sư phụ mà nói, Chu Thiền là người đáng tin cậy nhất. Triệu Khuynh Tuyết vẫn theo lời, nhưng nàng vẫn chưa hiểu hết. Không lâu sau, Chu Thiền ra ngoài, nhường Ngân Sa sư tỷ vào. Trong sân nhỏ, Bạch Chỉ đứng đó, khí tức của nàng trở nên mơ hồ, mang lại cảm giác thâm sâu khó lường. Tuy nhiên, nàng có chút âm trầm, vẻ mặt không tươi sáng. Trưởng môn, Ngân Sa cung kính chào. Chuyện gì? Bạch Chỉ hỏi, thanh âm mang theo sự lạnh lẽo. Ngân Sa hiểu rằng nếu không phải việc quan trọng, nàng sẽ bị vấn tội. Ma quật xảy ra vấn đề. Ma quật xảy ra vấn đề. Ngân Sa chân thành nói, vấn đề rất kỳ quái, địa hình thậm chí có sự biến đổi, khu vực trung tâm không có bất kỳ tin tức nào truyền ra, số lượng ma nhân gia tăng, rừng cây bao phủ toàn bộ ma quật, vị trí trung tâm còn có thể liên lạc được không? Bạch Chỉ hỏi. Không thể. Ngân Sa lắc đầu. Ma quật là một nơi rất kỳ lạ, đến mức ngay cả các nàng cũng biết rất ít về nó. Chỉ biết rằng bên trong nhất định phải có người trấn áp, mà ma nhân là chủng tộc nổi bật nhất trong ma quật. Hàng năm, chúng phải thực hiện thanh lý, nhưng đôi khi chúng cũng sẽ phản công. Tổng hội thường xuyên gặp phải không ít phiền phức. Tuy nhiên, khoảng cách giữa lần phản công trước và lần này không quá dài. Theo lý thuyết thì không thể có chuyện như vậy xảy ra nữa. Không phải người đi trấn áp sao? Bạch Trì hỏi. Đúng vậy, không thể đi được. Càng nhiều người càng mạnh thì biến hóa càng lớn. Các tình chủ trước kia đã không dám lại gần nữa. Ngân Sa chân thành trả lời. Biến hóa như thế khiến người ta không thể hành động bừa bãi. Vì không thể tìm ra đáp án, Ngân Sa chỉ có thể đến thỉnh giáo Bạch Trì. Nghe vậy, Bạch Trì suy tư một lát rồi hỏi. Hiện tại thực lực của ma nhân thế nào? Cao nhất là kim đan trung kỳ, yếu nhất là trúc cơ trung kỳ. Ngân Sa trả lời. Vậy thì theo tông môn tuyển ra 5 người, từ trúc cơ trung kỳ đến kim đan trung kỳ, chọn một nhóm người mạnh nhất trong số đó. Trước tiên, đưa họ đi thành lý ma nhân, còn những chuyện khác, chúng ta sẽ bàn sau. Bạch Trì nói. Vâng. Ngân Sa không dám chần chừ, lập tức lui ra. Bạch Trì nhìn theo, đôi mày nàng nhíu lại. Lần này, sự biến hóa có vẻ lớn hơn. Rõ ràng là có gì đó trong ma quật đã bị ảnh hưởng, nhưng chuyện này không phải là nàng có thể quyết định được. Dù nàng đã tấn thăng, có thể đối mặt với ma quật, nhưng vẫn không dám xem nhẹ. Đương nhiên, cái gì hỏng thì cũng có cái tốt. Ít nhất bọn họ đã thu được không ít vật phẩm quý giá. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều sẽ được đưa cho tiên môn. Sau đó, nàng biến mất tại chỗ, tiến về phía Bách Hoa Hồ. Đi qua một lúc, chỉ thấy một bóng dáng đỏ trắng rơi xuống trong đỉnh. Trước kia chỉ là bóng dáng mơ hồ, nay gặp lại càng thêm huyền diệu. Bạch Trì biết, đó là khi bản thân tiến thăng mà có thể cảm nhận nhiều điều hơn. Đồng thời, nàng cũng hiểu được sự đáng sợ của trưởng giáo. May mắn thay, nàng chưa bao giờ có ý định dư thừa thuộc hạ cầu kiến trưởng giáo. Bạch Trì cúi đầu, cung kính nói. Trăm hoa lay động nhẹ, như thể nhường ra một con đường. Bạch Trì hiểu rằng đây chính là dấu hiệu nàng có thể tiến vào. Rất nhanh, nàng đã đến trước đình, chỉ đứng yên chờ đợi, không dám nói thêm lời nào. Hồng Vũ Diệp ngồi trong đình thưởng tra. Sau một lúc lâu, ngài mới mở lời, nói đi. Ma quật xuất hiện dị động. Bạch Trì lặp lại nội dung một lần, rồi báo cáo phương án của mình. Hồng Vũ Diệp quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Bạch Trì, nói, ngươi lần này có cơ duyên không tồi. Bạch Trì hơi ngạc nhiên, không hiểu sao lại nói về chuyện này. Nàng lập tức cùng kính đáp, là trưởng giáo vun trồng. Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nói, ma quật là một chuyện, ánh sáng của phái thực lực mạnh mẽ người là không đủ. Cần phải có người thân mang đầy đủ khí vận mới có thể thử vận may. Thử vận may? Bạch Trì hơi ngạc nhiên. Câu nói này rất rõ ràng, nếu không xử lý tốt, hậu quả khó mà lường được. Nàng do dự một hồi lâu rồi hỏi, vậy có thể tìm ở đâu người có đầy đủ khí vận? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn nàng với ánh mắt thâm sâu, cuối cùng hạ lệnh trục khách, trở về đi. Bạch Trì rời đi, lòng vẫn không khỏi lo lắng. Trưởng giáo rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì? Vừa mới rồi trưởng giáo đột nhiên nói rằng ta có cơ duyên không sai, chẳng lẽ ta thân mang khí vận? Rất khó có khả năng. Nếu chỉ có ta, trưởng giáo cũng không cần phải nói những lời này. Suy nghĩ một lúc, Bạch Trì nhận ra cơ duyên của mình thực sự có tồn tại, mà nó đến từ Thượng An đạo nhân. Thế nhưng vì sao Thượng An đạo nhân lại đến? Là vì Giang Hạo. Vậy người mang khí vận chẳng phải chính là Giang Hạo sao? Trưởng giáo có phải đang muốn nói cho ta biết Giang Hạo đã mang đầy đủ khí vận, không thể so sánh với ta? Sáng sớm như thường lệ, Giang Hạo ra ngoài tưới nước và quản lý linh dược. Dạo gần đây tông môn không có gì thay đổi, vì vậy mỗi ngày qua đều rất yên ả. Linh dược viên cũng không có người nào đến quấy rầy. Không phải hắn vì đã đạt kim đan mà có thể ngăn cản hết thảy, mà là những người có thể đến gây phiền phức đều không còn nữa. Ngày hôm đó, Diệu Thính Liên sư tỷ tìm đến hắn. Ngươi sao còn ở đây quản lý linh dược? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo không hiểu, đáp lại, nếu không quản lý linh dược, ta phải làm gì? Sư phụ gọi ngươi qua đó, Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo nhướng mày, sư phụ gọi ta, ta có nhận thông chi gì đâu, vậy không phải ta đến thông chi ngươi sao? Diệu Thính Liên vừa cười vừa đáp. Giang Hạo mỉm cười theo, cảm thấy Diệu sư tỷ thật sự biết trêu đùa người khác. Lúc này, Diệu Thính Liên liếc nhìn xung quanh một chút, rồi thấp giọng nói, có muốn xem thử không? Xem cái gì? Giang Hạo hỏi. Những sư muội mạch kim đan trung kỳ trở xuống ấy, đừng nhìn nhóm ta là ma môn, những người này rất chú trọng bản thân, cam đoan không có gì đáng lo. Diệu Thính Liên nói với vẻ chân thành. Giang Hạo, sư tỷ này cả ngày nhàn rỗi sao? Mục Khởi sư huynh đâu? Giang Hạo hỏi. Rất nhiều sư muội xuất sắc không để ý, sao sư đệ lại muốn nhìn ta mãi vậy? Diệu Thính Liên trêu chọc. Giang Hạo cuối cùng hắn dùng lý do sư phụ gọi nhanh chóng rời đi. Sư đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ chút nào sao? Diệu Thính Liên gọi với theo. Giang Hạo giả vờ không nghe thấy. Khi hắn bước vào sân nhỏ của sư phụ, đã thấy có 4 người khác ở đó, phân biệt rõ ràng là trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ. Tuy chưa từng gặp qua, nhưng mỗi người đều toát ra một khí tức đặc biệt, khiến người ta cảm thấy vừa uy nghiêm lại dày nặng. Sư phụ, Giang Hạo nhìn lên vị trí cao nhất, cúi đầu chào. Ngươi cần dẫn bọn họ tiến vào ma quật một chuyến. Khổ Ngọ thường nhẹ gật đầu, lên tiếng. Giang Hạo nhíu mày, lại phải vào ma quật, lần này lại là những người rất mạnh. Là vì sao? Hắn hỏi. Tiểu Ly và bọn họ mới vừa vào không lâu, giờ lại muốn vào lần nữa. Chỉ trong mấy tháng mà đã có 3 nhóm người vào, rõ ràng là có vấn đề xảy ra bên trong. Ma quật xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hiện tại bên trong khắp nơi đều là rừng cây và ma nhân, nhưng tu vi của bọn chúng vẫn chưa vượt qua kim đan trung kỳ. Bên cạnh đó, thực lực của chúng cũng sẽ tăng lên theo số lượng người tiến vào, cho nên chỉ có thể để các ngươi đi vào. Khổ Ngọ thường giải thích. Chúng ta sao? Giang Hạo trong lòng không khỏi nghi hoặc. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn mới hiểu ra thực lực của những người này trong cùng cảnh giới hẳn là mạnh nhất, mà chính mình lại từng đối phó với những kẻ này. Cho nên có lẽ do chính mình đã gây ra rắc rối trước đó, nhưng tại sao ma quật lại xảy ra vấn đề như vậy? Trong lúc nhất thời, Giang Hạo nhớ đến huyết trì và thiên cực tĩnh Mặc Châu ở bên trên huyết trì. Nếu thật sự là vì nguyên nhân này, thì việc vào đó cũng chẳng ích gì, ngược lại có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù trong lòng có lo lắng, nhưng Giang Hạo vẫn quyết định đáp ứng nhiệm vụ này trước. Lần này lại được giao nhiệm vụ lãnh đội, điều này thật sự khiến hắn không ngờ tới. Sau đó, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến về phía ma quật. Nhiệm vụ lần này có hai phần. Một là thanh lý ma nhân, hai là điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố, nhanh chóng liên hệ với bên ngoài. Trên đường đi, Giang Hạo cũng nhận ra những người này. Có người trúc cơ trung kỳ, tên là Tiền Đồng Kiệt, khoảng 20 tuổi, là thiếu niên của Hoành Lưu Bộc, trên người tỏa ra sức mạnh bùng nổ. Một người khác là trúc cơ hậu kỳ, tên là Đàm Bạch Ngọc, mặc váy hồng tiên nữ, ánh mắt lạnh lùng, là chân truyền đệ tử của Chấp Pháp Phong, rất giỏi trong thuật pháp. Một người trúc cơ viên mãn, tên là Nghe Tiếng, dáng người cao lớn, là chân truyền đệ tử của Băng Nguyệt Cốc, khí lạnh không ngừng tỏa ra từ người hắn. Cuối cùng, có một người kim đan sơ kỳ, tên là Thời Khương, tóc dài, khuôn mặt che kín bằng lụa trắng, mang lại cảm giác thuần khiết của một thiếu nữ, là chân truyền đệ tử của Lôi Hỏa Phong. Tất cả những người này đều là chân truyền đệ tử, duy chỉ có Giang Hạo là nội môn đệ tử. Nếu như họ không hợp tác, sẽ là một vấn đề lớn. Không biết có phải vì là chân truyền đệ tử hay không mà họ đều không nói gì. Trên đường đi, họ im lặng ít nói. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo chứng kiến cảnh này. Những người trước đây luôn có tính cách hướng ngoại, luôn chủ động mở lời, nhưng lần này không ai chịu mở miệng. Giang Hạo cũng không để tâm. Nếu vấn đề ở ma quật thực sự xuất hiện, hắn chỉ có thể đối mặt trực tiếp. Dù biết rõ nguồn gốc vấn đề có thể không thể xử lý ngay lập tức, hắn cũng chỉ có thể tiến vào xem sao. Còn Tiểu Ly và con thỏ bên kia hẳn là không có vấn đề gì. Dù không phải đối thủ của bọn ma nhân, con thỏ vẫn có thể đưa mọi người rời đi an toàn. Chỉ cần ban cho con thỏ một chút tình cảm, nó sẽ cho bọn họ thấy được thế nào là đại yêu. Giây lát, ma quật hiện ra trước mắt. Giang Hạo không cảm nhận được nguy hiểm gì. Những người khác cũng không có dấu hiệu cảnh giác. Họ đều rất cẩn thận, không ai lên tiếng, nhưng cũng không gây trở ngại gì. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù họ không nói ra, nhưng hắn cảm thấy những người này không giống như có ý gây trở ngại. Khi tiến vào ma quật, Giang Hạo cảm thấy chân mày hơi nhíu lại. Vừa mới bước vào, trong nháy mắt hắn cảm nhận một sức mạnh vô hình quét qua cơ thể, dường như đang điều động huyết nhục của hắn. May mắn là có tử khí ngăn cản, nếu không hắn đã bị ảnh hưởng. Có phải càng mạnh mẽ, khi tiến vào càng cảm nhận được sự biến hóa lớn hơn? Hắn nghĩ. Tiểu Ly khí tức cũng không nhỏ, không biết có ảnh hưởng gì không. May mắn nàng cảnh giới vẫn còn thấp, nếu không thì chỗ này đã sớm đảo lộn. Thoạt nhìn không có thay đổi gì. Bạch Ngọc, người trúc cơ hậu kỳ, lên tiếng. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Đến lúc này họ vẫn chưa thấy có gì thay đổi. Khu rừng trước mắt không hề có dấu hiệu của ma nhân, vậy thì vào xem thử, Giang Hạo nói. Tâm trí đã bắt đầu trầm xuống. Dù ma quật bây giờ không có gì khác biệt, nhưng xung quanh vẫn có một khí tức kỳ quái lan tỏa. Những khí tức này rất yếu, nhưng một khi bùng nổ sẽ mang lại sự biến hóa không thể tưởng tượng được. Họ sẽ bị bóp méo, phá hủy hoàn toàn. Nói cách khác, nguy hiểm không chỉ đến từ ma nhân, mà còn từ chính những biến hóa của hoàn cảnh xung quanh. Trong ma quật, tất cả đều bị vặn vẹo, cuối cùng máu thịt sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho khí tức này. Sư huynh, người định làm gì? Thời Khương, tiên tử kim đan sơ kỳ, hỏi. Tình huống nơi này có chút nguy hiểm, không thể đi sâu nữa, Giang Hạo nói. Khương Thuận theo, khẽ hỏi. Vậy tông môn giao nhiệm vụ, dò xét thế nào bây giờ? Nàng thật sự không muốn tiến sâu, nơi này có chút kỳ quái. Chưa nói đến những điều cụ thể, nhưng cảm giác trực giác mách bảo nàng rằng nên cố gắng ở lại bên ngoài. Mọi người đều không yếu, nhưng nếu vào sâu quá sẽ rất nguy hiểm. Bà vị trúc cơ cũng không có ý định đi sâu hơn. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đã là điều không tệ. Họ sẽ cố gắng dọn dẹp ma nhân cho sạch sẽ. Mọi người đều biết hạch tâm căn bản không phải việc mà họ có thể kiểm tra được. Tông môn cũng không kỳ vọng vào họ ở đây. Dĩ nhiên, nếu có thể, họ cũng sẵn sàng hoàn thành, dù sao, phần thưởng cũng khá phong phú. Trước đó còn lo lắng về việc lĩnh đội sư huynh dẫn dắt họ làm loạn, nhưng hiện giờ, sư huynh lại chủ động nói không đến gần. Quả thật là một vị sư huynh tốt, một khi xảy ra vấn đề, phần lớn trách nhiệm sẽ thuộc về sư huynh. Trong lúc họ vui mừng, Giang Hạo nói tiếp một câu, khiến họ ngạc nhiên. Các ngươi ở ngoài thành Lý Mà Nhân, ta sẽ vào trong xem xét tình huống. Quyết định đột ngột này khiến mọi người cảm thấy có chút không quen. Ý nghĩ đầu tiên của họ là, vị sư huynh này chắc chắn biết trong đó có bảo vật, muốn nuốt hết một mình. Ý nghĩ thứ hai là, liệu hắn có điên không? Nơi này rõ ràng không phải chỗ mà họ có thể bước chân vào với tu vi của mình. Giang Hạo biết rõ thực lực mình còn chưa đủ, không thể đi vào trước mà không cứu Tiểu Ly và những người khác. Sau đó, hắn sẽ nghĩ cách xem xét cửa phòng ấn Thiên Cực Tĩnh, Mạc Châu. Chỉ có hắn mới biết, một khi mọi chuyện bùng nổ, hắn sẽ phải đánh cược tính mạng của mình. Sư huynh có nắm chắc không? Thời Khương ngắn ngủi kinh ngạc, hỏi. Nàng vẫn chưa hiểu được ý nghĩ của sư huynh. Đối phương chỉ là một nội môn đệ tử, cũng chỉ là người trông coi linh dược viên, sao lại có thể quá sâu sắc như vậy? Rất nhanh nàng liền hiểu ra, đó là vì công tích. Nghe nói vị sư huynh này thường xuyên bị gọi đến chấp pháp phong, nếu không có công tích trong người sẽ rất nguy hiểm, mà mấy lần chính nhờ vào công tích mà hắn mới có thể an toàn ra ngoài. Hiện nay hắn đã lâu không có lập công, vì vậy rất cần một chiến công. Tính tình của hắn cũng có thể hiểu được. Tuy vậy, nàng không biết tình huống cụ thể, chỉ thỉnh thoảng nghe đồng môn đề cập đến. Tông môn lớn như vậy, nhân vật truyền kỳ rất nhiều, vị này và nàng không có giao tình gì, cũng không có sự quan tâm tất yếu. Trong khi đó, ở Đoạn Tỉnh Nhai, Hàn Minh là người nàng quen biết, luôn khiến nàng lo lắng. Đối phương rất mạnh, bọn họ khi động thủ, việc ai thắng hay thua thật khó đoán. Trước đó nàng muốn đến gặp hắn, tiếc là hắn lại bế quan, thời gian dài chưa hề ra ngoài. Sư muội dẫn người rời đi đi, thành Lý Ma Nhân cũng không dễ dàng. Giang Hạo bình thản nói, câu này khiến Thời Khương và những người khác không khỏi cau mày. Rốt cuộc đối phương đang gặp phải vấn đề gì? Tại sao lại quan tâm bọn họ như vậy? Bảo bọn họ mau chóng rời đi. Lúc này, Giang Hạo nhìn xa xăm, có thể nhận thấy rõ ràng rằng khí tức của Ma Nhân đang thay đổi, đặc thù ảnh hưởng cũng đang gia tăng. Có lẽ khu rừng chính là biên giới đang bị vặn vẹo. Nhớ kỹ, không thể tiến vào trong rừng cây. Nếu thấy rừng cây thì phải nhanh chóng tránh đi, Giang Hạo nhắc nhở. Dù sao thì đây cũng là do chính mình mang vào, chỉ cần dặn dò thêm một chút là được. Tuy nhiên, Giang Hạo chỉ nói vậy, rồi gật đầu, không tiếp tục đồng hành cùng bọn họ nữa. Hắn lập tức ngự kiếm bay vào chỗ sâu trong ma quật. Mặc dù không biết bên trong có gì, nhưng chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm. Bốn người đứng nhìn Giang Hạo rời đi. Đàm Bạch Ngọc, người trúc cơ hậu kỳ, cảm thấy khó hiểu. Sư huynh làm như vậy là vì lý do gì? Nghe nói sư huynh là nguyện huyết đạo, không biết có phải liên quan đến điều này không? Trường Đồng Kiệt, người trúc cơ trung kỳ, lên tiếng. Ta nghĩ có thể là liên quan đến công tích, người trúc cơ viên mãn nói. Dù sao, bất kể là thế nào, bọn họ cũng không thể truy ra được nguyên nhân chính xác. Nhưng dù sao thì sư huynh này cũng không dẫn họ vào mạo hiểm, điều này đã là tốt lắm rồi. Chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi, không vào rừng cây nữa, chỉ săn giết ma nhân thôi. Thời Khương, người kim đan sơ kỳ nói. Những người khác cũng không có ý kiến gì. Dù họ không trách Giang Hạo có thể sống sót trở về hay không, nhưng cũng không quá bận tâm. Quan trọng nhất là làm tốt những gì cần làm hiện tại, giữ lại con đường lui. Thiên tư và tu vi đều chỉ có giá trị khi còn sống. Một khi chết đi, dù tu vi cao cường hay thiên tư tuyệt thế cũng chẳng có chút tác dụng nào. Chết rồi thì chỉ còn là chết. Minh, Nguyệt Tông, Trên Tinh Đại, bầu trời xa vần vũ như một biển cả vô tận. Tuy nhiên, vào lúc này, một đạo thân ảnh hiện lên giữa đại dương tinh thần, rồi lại biến mất trong chốc lát. Ngay sau đó, vô tận sao trời phát ra tiếng tạch tạch, oanh, tiếng động lớn vang dội, chấn động bốn phương. Đêm tối bỗng chốc chuyển thành ban ngày, cổ thần thân ảnh từ bên trong rời đi. Vừa mới xuất hiện thì hắn lại không thể ra ngoài. Bây giờ toàn thân hắn cảm thấy hơi mệt mỏi, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu chờ đợi. Chuyện lớn như vậy xảy ra tại nơi này, đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của tông môn. Quả nhiên, lần lượt từng bóng người từ xa tiến lại. Xảy ra chuyện gì rồi? Một nam tử trung niên cầm đầu hỏi. Cổ thần nhìn bọn họ, thở dài một tiếng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Dưới ngọn núi, Tự Bạch ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao, cũng thở dài một tiếng. Xem ra không có tin tức tốt, không biết tông môn sẽ ứng phó ra sao. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu bắt đầu ảnh hưởng đến Nam Bộ. Sau đó, Minh Nguyệt Tông tổ chức một đại hội. Trong đại hội thảo luận những vấn đề gì, người ngoài không được biết, nhưng tông môn chí bảo đã được mở ra, cũng có một số bế quan tiền bối ra ngoài. Tất cả diễn ra một cách lặng lẽ, nếu không phải đặc biệt chú ý, người khác căn bản không hay biết gì về những động thái này. Cùng lúc đó, Minh Nguyệt Tông trưởng giáo rời khỏi tông môn, đi đến Hạo Thiên Tông, cũng có một số pháp bảo liên tiếp từ Tây Bộ Thiên Một. Một trận pháp chỉ có số ít người biết được đang được chuẩn bị, tất cả đang được bày ra. Trong chớp mắt, Tự Bạch như thể hiểu ra vì sao Nam Bộ không có tin tông. Đông, Tây, Bắc ba bộ tông môn đều vây quanh Nam bộ, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Tại Nam bộ, trong một sơn động lớn, nơi này thay phơi khắp nơi, có cả người lẫn thú. Lúc này, ở vị trí trung tâm, có một viên hạt châu màu xanh lục, nó tỏa ra ánh sáng nhạt, tựa hồ đang không ngừng liên kết với một vật gì đó. Không chỉ như thế, còn có dấu hiệu thoát ra. Thấy cảnh tượng này, một vị lão giả đứng phía dưới ngây người. Ngay sau đó, ông ta cười lớn. Thế là xong rồi sao? Thiên cực tĩnh Mặc Châu đã xuất hiện sóng gợn. Ha ha. Sau đó, lão giả ra lệnh cho mọi người tiếp tục hiến tế. Lúc này, mọi người vô cùng phấn khích. Chỉ cần thành công, Nam Bộ chẳng bao lâu nữa sẽ đi vào lịch sử. Tiếp tục đi, không bao lâu nữa chúng ta sẽ đạt được mục tiêu cuối cùng. Tất cả sẽ thành hiện thực. Lão giả lớn tiếng hô lên. Phía dưới, vô số mười đồng thanh đáp lại. Tại chỗ sâu trong rừng cây, Trịnh Thập Cửu lấy ra hồi xuân phủ, bắt đầu chữa trị cho mọi người. Bọn họ dựa vào những gốc cây, trận pháp đã được bố trí nhưng lực lượng không còn nhiều. Bốn người đều bị thương khá nặng. Tu vi của ma nhân không quá mạnh, nhưng số lượng quá đông. Hơn nữa, không biết vì sao, khu rừng này như vô tận, cứ như bị rừng cây nuốt chửng, dần dần hòa là một phần của khu rừng. Mọi người cứ như vậy mà vĩnh viễn không thể thoát ra. Tiểu Ly ôm con thỏ, nhìn ba người bọn họ, hỏi, sư huynh, sư tỷ, có phải là chúng ta đã không đánh lại ma nhân rồi không? Tiểu Ly trông chỉ như một thiếu nữ 11, 12 tuổi, trí lực cũng chỉ bằng lứa tuổi đó. Trịnh Thập Cửu thở dài, đáp, đúng vậy, không đánh lại được nữa. Không lâu nữa, bọn chúng sẽ tràn lên. Nhạc Du và Tân Ngọc Nguyệt cúi đầu, trên người bọn họ đều mang thương tích nặng, khó mà thoát được. Rừng cây này có vấn đề, nhưng dù biết rõ vấn đề, họ cũng không biết cách giải quyết. Vốn tưởng rằng nhiệm vụ trong ma quật sẽ rất dễ dàng hoàn thành, nhưng mọi chuyện lại vượt xa dự tính. Vậy tại sao không hỏi xem con thỏ đâu? Tiểu Ly cầm con thỏ đặt trước mặt Trịnh Thập Cửu và những người khác, chân thành nói, con thỏ có nhiều bằng hữu trên đường, mặt mũi rất lớn. Bốn người nhìn Tiểu Ly, nhất thời không biết nói gì. Thật mà, ta xưa nay không lừa dối người. Tiểu Ly chân thành nói. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, ngươi không lừa dối, nhưng ngươi lại phân biệt không rõ thật giả. Tuy vậy, bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Rống, từ xa tiếng gầm của ma nhân vang lên. Tiểu Ly có chút lo lắng nói, các ngươi mau hỏi con thỏ xem liệu có biện pháp gì không. Vậy cái này, Trịnh Thập Cửu và những người khác có chút xấu hổ. Có thể tưởng tượng được, đây là một đại yêu kim đan, vậy mà cuối cùng vẫn phải hỏi con thỏ đạo hữu, phải gọi thỏ ra. Con thỏ vừa cắn cà rốt vừa nói, thỏ, thỏ ra, này có biện pháp gì không? Trịnh Thập Cửu cảm nhận được khí tức ma nhân, cũng không thể không lo lắng. Gặp ma nhân, chỉ cần gọi tên thỏ ra, bọn họ đều là bằng hữu trên đường, biết thỏ ra là tương lai tuyệt thế đại yêu, tự nhiên sẽ không so đo với các ngươi. Con thỏ thề thốt nói, con thôi biết rồi. Tiểu Ly chân thành nói, biết rồi, chỉ cần ôm con thỏ trước ngực, người khác sẽ biết chúng ta là bằng hữu của thỏ, tự nhiên sẽ nhìn vào mặt thỏ mà tha cho chúng ta. Nói xong, Tiểu Ly liền đi vào giữa đám người, ngồi xuống vị trí trung tâm, mắt nhìn về phía xa. Lúc này, tiếng bước chân vang lên, một đám ma nhân lao đến. Trong nhảy mắt, sắc mặt Trịnh Thập Cửu và các sư huynh sư tỷ đều đại biến, thân thể của bọn họ dường như không thể cử động được. Không ổn rồi, không ổn rồi, không sao đâu, có con thỏ ở đây, Tiểu Ly nói chắc chắn. Trịnh Thập Cửu cùng bốn người còn lại cảm thấy cô bé này thật quá ngây thơ. Sau một khắc, ma nhân lao tới, nhưng rồi, vào lúc mọi người tưởng rằng sẽ bị công kích, ma nhân lại chỉ vọt qua bên cạnh họ. Cứ như vậy, chúng nó đi qua, hình như chúng thật sự đã nhường cho họ, không hề ra tay. Lúc này, mọi người đều nhìn về phía con thỏ, chẳng lẽ những lời nó nói nó trước đây đều là thật sao? Con thỏ nhấm nháp cà rốt, rồi hỏi, ma nhân trong đó có làm Kim tiểu thư không? Câu hỏi này khiến Trịnh Thập Cửu và mọi người đều cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, khi nhìn thấy vẻ mặt của thỏ ra sau đó, họ không dám coi thường câu hỏi này nữa. Hẳn là không. Thỏ ra có ý gì vậy? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Ăn người đã yêu ăn người thì có gì lạ đâu, con thỏ đáp. Ngay lập tức, mọi người cảm thấy thỏ ra không còn dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài nữa. Các người vừa rồi có phải nghi ngờ thỏ ra ta không? Con thỏ đột nhiên hỏi, đôi mắt nhìn chăm chú. Bốn người vội vàng lắc đầu. Đây chắc chắn không phải điều họ dám thừa nhận. Chắc các ngươi vẫn chưa nhận ra, người cùng các ngươi đồng hành là hồn độn đại yêu, thiên địa đại năng. Thỏ ra ta đối xử với mọi người bằng thành tín, không hề nói dối, con thỏ hùng hồn tuyên bố, khí thế mạnh mẽ. Tiểu Ly ôm con thỏ, gật đầu như tán đồng lời nói của nó. Trịnh Thập Cửu và mọi người nhìn nhau, càng nghe càng cảm thấy như đối phương đang nói dối, có thể sự thật đã hiện ra ngay trước mắt. Nhạc Du do dự một lúc rồi hỏi, thỏ ra, nếu ma nhân trong đó không phải là bạn đường của chúng ta thì phải làm sao? Không phải bạn đường của chúng ta thì chẳng cần khách sáo, một quyền đánh bay bọn chúng là xong. Tiểu Ly vung tay ra, nói một cách chân thành. Bốn người, càng ngày mọi chuyện càng trở nên kỳ quái. Khi ma nhân đi qua, mọi người mới bắt đầu lo lắng không biết nên đi theo hướng nào. Lúc này họ phát hiện rằng khu rừng này và bầu trời xung quanh đều có sự khác biệt so với những gì họ biết. Hướng đi trước đây không biết định là đúng. Các người có nhận thấy Ma nhân mà chúng ta gặp trước đây hình như không giống với những tên này. Đột nhiên, Đoàn Vũ lên tiếng hỏi. Có gì khác biệt? Tân Ngọc Nguyệt hỏi lại. Thật sự là không giống. Trịnh Thập Cửu nhớ lại một chút, rồi nói. Chúng nó dường như cũng đang trốn. Nếu như quả thật là đang lẩn trốn, vậy vấn đề sẽ phát sinh. Những ma nhân vừa rồi liệu có phải không để ý đến bọn họ, hay là thực sự vì con thỏ mà bỏ qua, hay là cả hai đều đúng? Nhưng bất luận thế nào, thỏ ra không thể đắc tội, vẫn phải hy vọng nó sẽ bảo vệ bọn họ. Chúng ta đi theo xem thử, nếu quả thật là đang đào tẩu, vậy hẳn là chúng ta đi đúng hướng. Nhạc Du nói. Mọi người không chần chờ, lập tức đuổi theo đám ma nhân. Nhưng chỉ đuổi một lúc, họ đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ hơn nữa, như thể đến từ một nơi khác trong ma quật. Oanh! Khí tức mạnh mẽ như cơn lốc trực tiếp xông vào đám ma nhân. Ngay lập tức, nhiều tên trong số chúng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía nhóm của con thỏ. Con thỏ thở dài một hơi. Có phải là bằng hữu ma nhân đến rồi không? Trịnh Thập Cửu và những người khác mới hiểu ra, thì ra chính là vì mặt mũi của con thỏ mà bọn họ mới có thể thoát nạn trước đây. Nhưng giờ đây có người không cho con thỏ mặt mũi nữa, như vậy thì bọn họ không thể trốn đi đâu được. Thỏ ra, này con có biện pháp gì không? Tân Ngọc Nguyệt hỏi. Con thỏ liền nhảy lên đầu nàng, vừa ăn cà rốt vừa chẳng màng trả lời. Không phải bằng hữu trên đường thì chúng ta cũng chẳng cần phải nhường hắn mặt mũi, để Tiểu Ly dùng chì đánh hắn là được. Bốn người nhìn nhau rồi quay sang nhìn Tiểu Ly. Mặc dù biết Tiểu Ly không phải người tầm thường, nhưng nơi này không chỉ có mỗi trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ, trúc cơ viên mãn, kim đan sơ kỳ, thậm chí là kim đan trung kỳ đều có mặt. Tiểu Ly sư muội dù lợi hại đến đâu cũng không thể nào mạnh mẽ đến mức ấy chứ. Tiểu Ly bĩu môi, sau đó tiến về phía đám ma nhân. Nàng không chút sợ hãi, cho rằng kẻ xấu chẳng có gì đáng sợ, chỉ cần một quyền đánh bay là xong. Rống rống, một tiếng gầm giận dữ, ma nhân lao tới Tiểu Ly. Tiểu Ly cũng không khách sáo, liền vung tay đấm một quyền. Trịnh Thập Cửu và mọi người đều chú ý theo dõi. Trúc cơ trung kỳ như Tiểu Ly mà xông lên, chẳng lẽ không cần lo lắng sao? Nhưng chỉ trong chốc lát, một quyền của Tiểu Ly đã tung ra, mà ầm cuồn cuộn, tiếng ầm ầm vang lên khắp bốn phía, khiến đám ma nhân bị chém ngang lưng. Ngay lập tức, những người khác đều sửng sốt, Tiểu Ly cũng ngây người. Nắm đấm của nàng sao lại biến thành như vậy? Con thỏ, có chuyện gì vậy? Tiểu Ly lập tức hỏi con thỏ. Nhưng con thỏ lại lớn tiếng đáp, đây là ma nhân tự nguyện hạ mình cho chủ nhân mặt mũi, không cần quá để ý. Chủ nhân đi đâu, bằng hữu đều hiểu quy củ. Tiểu Ly không hiểu, nhưng Trịnh Thập Cửu và mọi người thì lại nghe ra, là thỏ chủ nhân đã đến rồi sao? Ngay sau đó, bọn họ thấy một thân ảnh theo sau Tiểu Ly hạ xuống. Chủ nhân, con thỏ lập tức lớn tiếng nói, muốn ăn cà rốt không? Tiểu Ly sững sờ, sau đó quay lại nhìn, vừa thấy Giang Hạo, nàng vô thức lo lắng, vội vàng nắm tay giấu sau lưng. Sau đó suy nghĩ một chút, nàng tự nhủ mình không có trộm hái trái cây, nên lại không còn lo lắng nữa, vội vàng nói, sư huynh. Giang Hạo cầm đao nhìn Tiểu Ly, cảm thấy đối phương khi thấy mình đột nhiên xuất hiện, trước tiên có chút giật mình, không biết con thỏ đã làm sao dẫn nàng đến đây. Tuy nhiên cũng may là hắn đã đuổi kịp, nếu như để Tiểu Ly ra tay lúc ban đầu, e rằng sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. Tiểu Ly là chân truyền, điểm này không có gì lạ, nhưng nếu nàng cùng trúc cơ hay kim đan đánh nhau thì thật là quá khoa trương. Đừng nói đến kim đan, chỉ cần có long châu, cảnh giới cao hơn một chút cũng sẽ bị biến mất không dấu vết. Đã hoàn thành nhiệm vụ thật tốt sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, sư huynh, sư tỷ đã thanh lý ma nhân, ta chỉ cần cho bọn họ làm theo kế hoạch. Tiểu Ly trả lời một cách chân thành, như thể báo cáo tình hình cho phụ huynh. Giang Hạo nhìn nàng, cảm thấy có lẽ mọi việc đều đã được sắp xếp ổn thỏa, nhưng không hỏi thêm gì nữa. Hắn bước tới trước mặt Trịnh Thập Cửu và mọi người. Sư huynh, sư tỷ vẫn ổn chứ? Không, không có chuyện gì đâu. Trịnh Thập Cửu vội vàng lắc đầu. Hắn không ngờ Giang Hạo lại xuất hiện ở đây. Vậy thì tốt, các người đi theo ta. Giang Hạo nói rồi tiếp tục lên đường. Hắn dùng kiếm bay về phía trước, có thể cảm nhận rõ ràng khu vực này đang bị vặn vẹo. Mặc dù dễ dàng ra ngoài, nhưng không phải chuyện đơn giản. Chỉ cần không bị ảnh hưởng bởi sự méo mó, hắn có thể tìm ra đường. Hắn tu luyện một bí tịch không tên, mặc dù một số mặt khác có phần yếu kém, nhưng khả năng cảm nhận lại không phải dạng tầm thường. Tiểu Ly ôm con thỏ đi theo phía sau Giang Hạo. Tân Ngọc Nguyệt và Trịnh Thập Cửu thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần nhiệm vụ gặp phải Giang Hạo, chỉ cần đi theo hắn, mọi nguy hiểm dường như đều có thể biến thành bình an. Lần này cũng không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ như vậy. Đoàn Vũ không có cảm giác như vậy, hắn vẫn cảm thấy khó mà có thể rời khỏi nơi này. Giang sư đệ sao lại đến đây? Trịnh Thập Cửu hỏi. Ma quật xuất hiện biến hóa lớn, nơi này không phải là chỗ mà người có tu vi như chúng ta có thể xử lý. Giang Hạo đáp, ta đến đây là để điều tra biến hóa từ nguồn gốc. Chủ nhân, nơi này linh khí không cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ lập tức lên tiếng. Giang Hạo khẽ gật đầu, quả thật linh khí ở đây đã có sự thay đổi. Sư huynh, chúng ta khi nào ăn cơm? Tiểu Ly nhỏ giọng hỏi. Bụng nàng bắt đầu kêu. Giang Hạo liếc mắt nhìn đối phương, rồi lấy ra một chút thịt khô. Tiểu Ly vui mừng, đợi một chút nữa, ta sẽ dẫn các người đi gặp những đồng môn khác ở phía bên kia. Các người nhớ kỹ, phải đi theo họ, tuyệt đối không được vào rừng cây. Không phải các người không ra được, mà là Giang Hạo chưa dứt lời thì đã có ma nhân phát hiện bọn họ, bắt đầu công kích. Âm thanh ma quái vang lên, những ma nhân đang hô hấp giữa không gian bị chém ngang lưng, thân thể khô héo như thịt lạp xưởng, thực lực mạnh mẽ khiến người ta nghẹt thở. Đây không phải là những ma nhân bình thường, chỉ có tu vi kim đan trung kỳ. Trịnh Thập Cửu nhìn thấy và lập tức hiểu ra điều này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, lúc trước chỉ là những người tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng giờ đây bất chi bất giác họ đã vượt qua tất cả mọi người. Giang Hạo đi trên đường, ma nhân cường độ cũng không mạnh, dưới đa của hắn thì sống không lâu. May mắn là không gặp phải kẻ mạnh hơn, nếu không sẽ rất khó ra tay. Đằng sau, Đoàn Vũ cảm thấy kinh ngạc, lần đầu tiên hắn có cảm giác bị quét sạch mọi thứ. Với đối thủ ngang tầm như vậy, cường giả kim đan trung kỳ khiến người ta không khỏi e ngại. Tuy nhiên, may mắn là hắn không hiểu lầm tình thế. Nếu là những ngày qua mà nhằm vào Giang Tiểu Ly, hậu quả khó mà lường được. Trên đường, không có ma nhân nào có thể chịu nổi đao của Giang Hạo, đám người bọn họ cứ như vậy đi trong rừng cây. Nhưng kỳ lạ là, dù họ chỉ tiến về phía trước, nhưng lại cảm thấy mọi thứ xung quanh như đã thay đổi, không còn giống với khu rừng và bầu trời ban đầu. Trịnh Thập Cửu cùng mọi người biết, bây giờ họ đang đi đúng con đường lên. Mặc dù không hiểu vì sao Giang Hạo lại biết con đường này, nhưng điều này không nghi ngờ gì nữa, chính là một sự kiện cực kỳ may mắn. Nhìn như vậy, họ thật sự có hy vọng được cứu. Đoàn Vũ vẫn còn đang chấn động, nhưng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo, sợ bị bỏ lại phía sau. Mỗi khi ma nhân xuất hiện, đều bị Giang Hạo đánh giết, cả hành trình không hề dừng lại lấy một chút nào. Hoặc có thể nói, tất cả bọn họ đều cảm nhận được một sự cấp bách. Chẳng bao lâu, bọn họ trong lúc không hề hay biết đã ra khỏi khu rừng, như thể vừa được tái sinh. Không lâu sau, họ nhìn thấy bốn người khác. Mỗi người trong số họ tách ra, đối phó với ma nhân canh gác, và tất cả đều không ngoại lệ, đều đang nghiền ép, quét sạch mọi chướng ngại. Lúc này, bọn họ mới hiểu ra, lần này đến đây, tất cả đều là những người nổi bật trong cùng một cảnh giới. Khi thấy Giang Hạo dẫn người đến, Thời Khương và mọi người có chút ngạc nhiên, vị sư huynh này lại đi cứu người. Khó trách có người từng nói hắn có tài năng rất cao trong Nguyện Huyết Đạo. Dù người ta nói Nguyện Huyết Đạo chỉ là giả thiện nhân, nhưng những gì hắn làm lại là thật sự. Liệu có thể coi đây là giả thiện nhân không? Thời sư muội, bọn họ sẽ đi theo các ngươi, còn ta muốn vào trong để tìm hiểu nguồn gốc. Nếu lâu không thấy trở ra mà tình hình nơi này có gì bất ổn thì phải rút lui ngay. Giang Hạo nói xong lại nhấn mạnh một lần, nhớ kỹ, phải quan sát kỹ bốn phía, giữ khoảng cách an toàn, tránh để tiến vào rừng cây biên giới. Đúng vậy, Thời Khương đáp ứng. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, vị sư huynh này dường như không phải đang đùa giỡn. Hắn thật sự muốn vào sâu trong, và cũng thật sự muốn bọn họ rời đi, không phải chỉ là cố làm ra vẻ. Như vậy, nàng cũng muốn nghiêm túc đáp lại. Trước khi rời đi, Giang Hạo nhìn con thỏ. Con thỏ vỗ vỗ vào ngực mình, giang vẻ như muốn nói, chủ nhân yên tâm. Thế là Giang Hạo nhanh chóng rời đi, muốn đi đến huyết trì, tìm gặp Cổ Kim Thiên. Hồng Vũ Diệp chậm chạp chưa đến, chỉ còn cách thử xin giúp đỡ từ Cổ Kim Thiên. Hắn chắc hẳn biết rất nhiều, không thể cứ ngồi chờ chết nữa. Thực ra, có một chút hối hận, nếu trước đây mình không tò mò tiến vào sâu trong huyết trì và nhìn thấy Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra như vậy. Ít nhất, mọi thứ sẽ không sớm gặp phải rắc rối như hiện tại. Nhìn theo Giang Hạo rời đi, Thời Khương và những người khác không khỏi cảm thán, thật là một người kỳ lạ. Trịnh Thập Cửu và những người khác cũng cảm thấy bất ngờ, lúc này mà còn tiến vào, quả thật có chút nguy hiểm. Tiểu Ly chỉ vẫy tay từ biệt, Giang Hạo rời đi, liền trực tiếp tiến sâu vào trong. Những người kia tu vi quá thấp, chỉ có thể dừng lại bên ngoài. May mà mọi người đều quý mạng sống, không ai theo vào. Đây là nơi của ma môn, nếu là tiên môn, không biết chừng tinh thần trọng nghĩa sẽ khiến người ta phải hy sinh. Kiểu người ấy có thể ngã xuống, còn mình lại có lý do để tiến lên. Dạng người ấy không tệ, nhưng lại hạn chế hành động của hắn. Nếu quả thật gặp phải tình huống ấy, hắn sẽ đánh ngất người đó rồi tự do hành động. Rất nhanh, hắn chuẩn bị xong, mở ra con đường thông qua huyết trì. Đoạn đường này đi rất nhanh, may mắn là nơi đây không bị ảnh hưởng. Một lúc sau, Giang Hạo lại gặp Cổ Kim Thiên. Hắn nhắm mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ. Một lúc sau, Cổ Kim Thiên mới từ từ mở mắt. Ngươi lại đến. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, mỉm cười hỏi, vì biến cố nội bộ sao? Giang Hạo gật đầu. Ngươi xử lý không được, muốn hỏi ta sao? Cổ Kim Thiên lại hỏi. Giang Hạo vẫn gật đầu. Ta không biết tình huống cụ thể, nhưng ta có thể cảm nhận được huyết trì đang bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, có thể nó đang mất kiểm soát. Cổ Kim Thiên nhìn Giang Hạo, chân thành nói, mà có thể ảnh hưởng huyết trì, không có gì ngoài mấy thứ này. 1. Thiên Cực Ách Vận Châu. 2. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. 3. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. 3. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu. 4. Thái Cổ Âm Dương Ma Bản. 5. Năm thì không cần nói nữa, hẳn là không có khả năng. Vậy bốn thứ kia là gì? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo đáp, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Thái Cổ Ấm Dương Ma Bàn, hai thứ này hắn chưa từng nghe nói qua. Còn về thứ năm, đối phương thậm chí không nói rõ, hắn không biết đó là cái gì, nhưng những điều này hắn cũng không quá quan tâm, bởi vì khả năng cả đời này cũng không gặp được, nên cũng chẳng cần tò mò. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu à, cái đó còn dễ, có biện pháp đối phó. Cổ Kim Thiên thở phào nhẹ nhõm nói, nhưng nếu là Thiên Cực Ách Vận Châu hay Mộng Cảnh Châu thì sẽ khó khăn, đặc biệt là Ách Vận Châu, nó đơn giản khó giải, cái gì cũng có thể bùng nổ, duy chỉ có Thiên Cực Ách Vận Châu là không thể bùng nổ. Nhưng ta lại chưa tìm thấy lối vào phong ấn của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo nói, ta chưa thấy qua Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nên không biết rõ cụ thể ra sao. Người tốt nhất là đi tìm một vị cường giả, có lẽ sẽ nghĩ ra biện pháp. Ta không thể rời khỏi nơi này, nếu không đã đi giúp ngươi rồi. Nhưng lực lượng cá nhân có hạn, ngươi cần sự trợ giúp thì cứ nói. Cổ Kim Thiên chân thành nói. Trợ giúp gì? Giang Hạo hỏi. Cổ Kim Thiên mỉm cười nói, ta làm sao biết được, chỉ có khi thấy mới biết. Tuy nhiên, trợ giúp này nhất định không thể rời xa tông môn Hạo Thiên của ngươi. Làm thế nào để bọn họ giúp đỡ, trước tiên mới là vấn đề. Nhưng ta có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề ở Thiên Văn Thư Viện. Giang Hạo gật đầu, nếu muốn tìm Tiên Tông hỗ trợ thì liệu có còn kịp không? Nhưng hắn vẫn muốn nhờ đối phương giúp đỡ. Cổ Kim Thiên đưa cho Giang Hạo một quyển sách và dặn, hãy nhớ tên của viện trưởng hiện tại. Có thể hắn không phải viện trưởng, tuy nhiên ngươi chỉ cần nhớ tên hắn, hắn gọi là Cảnh Đại Giang. Nói xong, Cổ Kim Thiên lại đưa thêm một quyển sách nữa. Khi nghe tên sách, Giang Hạo hơi ngẩn ra. Tên sách này nghe có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Kính Hòa Thế Giới. Hắn không biết nó đại diện cho điều gì. Nhớ kỹ, nhất định phải nói cho hắn biết một cái tên sách. Cổ Kim Thiên nhắc nhở thêm. Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ngươi tốt nhất nên tìm một cường giả. Tình hình hiện nay ảnh hưởng rất lớn. Cửa vào đã xuất hiện rồi. Cổ Kim Thiên lại tiếp tục nhắc nhở. Giang Hạo suy nghĩ một chút. Nếu nghĩ dùng Thiên Cực Ách Vận Châu, liệu có thể giải phóng đối phương? Liệu có thể giải phóng đối phương? Nhưng quá mạo hiểm. Mặc dù bây giờ Cổ Kim Thiên có vẻ là một lựa chọn tốt, nhưng ai biết được sau khi thả Cổ Kim Thiên ra sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu hắn ác trở thành người chủ đạo, vậy chẳng phải còn nguy hiểm hơn sao? Đến lúc đó có thể chính mình cũng không còn cơ hội thoát thân. Không thể cứ đặt tất cả hy vọng vào đây được. Cuối cùng hắn vẫn quyết định chờ đợi Hồng Vũ Diệp. Cho đến lúc này, người duy nhất có thể tin tưởng vẫn là nàng. Rời khỏi huyết trì, Giang Hạo ngửi thấy một mùi thơm. Mùi thơm này rất quen thuộc. Quay lại nhìn, hắn thấy một bóng dáng đỏ trắng xuất hiện sau lưng mình. Hô, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nàng đã đến. Thấy bóng hình đỏ trắng xuất hiện, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Đối phương đến, như vậy mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nếu ngay cả Hồng Vũ Diệp mà cũng không giải quyết được, thì thật sự chỉ còn cách tìm kiếm một giải pháp khác. Khoảng cách đến lúc Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ vẫn còn một chút thời gian, hắn chỉ có thể tận dụng thời gian này để tìm cách nhờ người khác giúp đỡ. Cổ Kim Thiên cũng có thể thử phát động một số biện pháp, thậm chí có thể tiến vào Hải Vũ Động tìm kiếm thánh đạo. Đối phương có thể gây chấn động vạn tộc, chắc chắn sẽ có đủ năng lực. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là những phương án cuối cùng khi không còn đường lui, mà hiện giờ chưa đến lúc phải làm vậy. Cách cuối cùng chính là tìm cách tiến vào thi giới, ẩn nấp ở đó. Kết quả ra sao thì không ai có thể đoán trước được. Giải tỏa những suy nghĩ không thực tế, Giang Hạo cung kính hành lễ với Hồng Vũ Diệp, xin ra mắt tiền bối. Lúc này Hồng Vũ Diệp đang đứng dưới bóng cây, nhìn về phía sâu thẳm, dường như nàng không hề hay biết về sự xuất hiện của Giang Hạo. Thậm chí dù hắn có hành lễ, nàng cũng chẳng để tâm. Tóc nàng dài đến thắt lưng, gió nhẹ thổi qua làm tóc bay bay, gương mặt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Chờ một lát, Giang Hạo mới nghe được giọng nàng cất lên, người muốn vào sâu bên trong sao? Vạn bối tự nhiên không có thực lực đó. Giang Hạo chi tiết nói, tiền bối có hứng thú với bên trong đó không? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu rồi cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ giúp ngươi sao? Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ sẽ ảnh hưởng đến tiền bối, vạn bối nghĩ tốt hơn là làm chút việc giúp tiền bối. Giang Hạo cúi đầu đáp, ta muốn Cửu Nguyệt Xuân Đâu. Hồng Vũ Diệp hỏi, vạn bối đã mua xong. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười ha ha, không có vấn đề gì, lúc trước không thấy ngươi tích cực như vậy, tiền bối chỉ đùa thôi, khi đó chuẩn bị chưa đầy đủ. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp lại cười nói, ta giúp ngươi, ngươi định trả giá gì? Giang Hạo cúi người cùng kính đáp, nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa. Lúc đó hắn thật lòng nói vậy, vì vốn dĩ không còn lựa chọn nào khác, cho dù đối phương có giúp hay không hắn vẫn phải xông pha khói lửa, nên câu nói này rất chân thành. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một cách sâu sắc rồi cuối cùng cũng cất bước đi vào bên trong. Giang Hạo vội vàng đuổi theo. Bọn họ đi vào sâu hơn, càng tiến vào trong sự vặn vẹo cũng càng nghiêm trọng. Đây là ảnh hưởng của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nơi này yên tĩnh đến lạ, không một âm thanh, cũng không có chút hơi thở sinh mệnh nào. Giang Hạo cảm thấy mình không thể một mình tiếp tục đi vào nơi này, chưa nói đến việc có thể chống cự lại sự vặn vẹo này hay không. Chỉ riêng cảm giác đã đủ để hắn cảm thấy bị ảnh hưởng. Hồng Vũ Diệp đi phía trước, sự ảnh hưởng ấy không tác động đến ông. Một lát sau, một con đường xuất hiện, phủ kín những tảng đá nhỏ. Con đường này dẫn thẳng tới một cửa lớn sắp đổ sụp. Cánh cửa này dẫn xuống dưới mặt đất. Khi Giang Hạo nhìn thấy, hắn nhận ra nó có chút tương tự với lối vào Thiên Cực Ách Vận Châu. Lúc này cánh cửa vẫn chưa đóng, nhưng xung quanh lại vặn vẹo và không thể tác động gì đến nó. Chính là nơi này. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo. Ngươi chắc chắn muốn vào không? Giang Hạo gật đầu. Hiện tại ít nhất Giang Hạo cũng phải vào trong xem xét tình hình. Tuy nhiên, ở nơi xui xẻo như vậy, Hồng Vũ Diệp chưa chắc sẽ tiến vào. May mắn thay, đối phương vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Điều này làm Giang Hạo cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Đối mặt với sự bùng nổ của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, không phải ai cũng sẽ tham gia vào. Vì những sự kiện lớn như thế này, luôn có người đứng ra giải quyết, không nhất thiết bản thân mình phải mạo hiểm. Nếu có thể, Giang Hạo cũng muốn bỏ chạy, vì tình huống này vượt xa khả năng của hắn. Khi bước qua cửa lớn, Giang Hạo cảm nhận được một luồng hơi lạnh, nhưng không có gì khác thường. Không còn sự biến dạng không gian, cũng không có khí huyết cộng minh. Cảm giác nơi này giống như bước vào một tầng hầm, mát mẻ, cầu thang dài, không thấy điểm cuối. Giang Hạo đi cạnh Hồng Vũ Diệp, tay cầm ngọn lửa. Trong hành lang vang lên tiếng bước chân của họ, đều đặn và vững vàng. Ngươi có biết Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bị phong ấn như thế nào không? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Không biết. Giang Hạo lắc đầu. Những chuyện như vậy hắn không thể biết được. Họ lợi dụng Thiên Cực Ách Vận Châu để phong ấn. Hồng Vũ Diệp vừa đi vừa giải thích. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nhắm vào máu thịt, trong khi Thiên Cực Ách Vận Châu lại được sinh ra từ dòng máu bên trong. Lẽ ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu là loại tốt nhất để cung cấp dưỡng chất, nhưng nó lại không thể hấp thụ hết, ngược lại bị Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế. Vì vậy khi Thiên Cực Ách Vận Châu phong ấn được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nó sẽ trở thành công cụ để trấn áp chính Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Sau này khi Thiên Cực Ách Vận Châu bị mang đi, vận khí lớn sẽ tan biến và mọi thứ như ngọn cây lớn giữa sơn hà cũng sẽ không thể đứng vững. Nghe vậy, Giang Hạo có chút kinh ngạc, khó tin hỏi: theo lời tiền bối, Thiên Cực Ách Vận Châu rời khỏi phong ấn, vậy chẳng phải Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã bị tác động hiện thế rồi sao? Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nói: có gì là hiếm lạ đâu, những vật suối quẩy như vậy bình thường sẽ tự áp chế lẫn nhau, chỉ có như vậy mới có thể duy trì phong ấn. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không hiểu: vậy chẳng phải ảnh hưởng của mình vào huyết trì cũng không lớn sao? Hắn hỏi. Đáp án là cũng không phải như vậy. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vẫn bị phong ấn, nó không thể tự sinh động được, cần rất nhiều thời gian mới có thể phá vỡ phong ấn. Nhiều người xuất hiện khiến nó sớm động tĩnh. Vì sao? Giang Hạo vẫn không hiểu, chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào mắt Giang Hạo một lúc lâu, nhưng không trả lời. Điều này khiến Giang Hạo càng thêm tò mò, nhưng hắn cũng không dám hỏi thêm. Cả hai tiếp tục lên đường. Giang Hạo thấy một cấu trúc giống như Thiên Cực Ách Vận Châu trước đây, tuy nhiên nơi này dường như lại đang hướng xuống dưới, đi sâu vào lòng đất. Một thời gian sau, Giang Hạo đi qua một khoảng cách khá xa, rơi vào một khu vực đất đá hoang vu. Đây là một vùng đất đầy xương khô và cát trắng. Phía trước có một biển cả mênh mông vô tận. Trên mặt biển có một chiếc thuyền nhỏ đã không biết trôi dạt ở đó bao lâu. Hồng Vũ Diệp bước lên thuyền, Giang Hạo vội vàng bước theo, rồi cùng nàng chống đỡ thuyền hướng ra ngoài khơi mà nhanh chóng di chuyển. Mặt biển tĩnh lặng, Giang Hạo cảm thấy có chút căng thẳng, nhưng cũng không hề do dự. Khi thuyền rời khỏi bờ, mọi cảm giác của hắn dường như biến mất, cảm giác như mình là một người bình thường, không còn liên quan gì đến những chuyện siêu nhiên trước đó. Trong cơ thể, Hồng Mông Tâm Kinh đang điên cuồng vận chuyển, như thể muốn cảnh báo hắn rằng nơi này rất nguy hiểm. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn mơ hồ chấn động, Thái Sơ Thiên Đao dần dần thể hiện rõ ý đao, Càn Khôn Cửu Hoàn nhẹ nhàng rung động, Cửu Thiên Chiến Giáp như muốn hòa vào nhau. Tất cả mọi thứ đều như đang nói cho hắn biết nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể cướp đi mạng sống của hắn. Giây lát sau, Giang Hạo để tay xuống mái chèo, nhìn về phía trước. Lúc này phía trước hắn là một ngôi sao khổng lồ, và hắn đứng trước nó như một con kiến dưới chân con voi khổng lồ. Cảm giác bất lực lại một lần nữa bao phủ toàn thân hắn. Xung quanh ngôi sao khổng lồ, bốn trụ cột vững vàng đứng. Sao trời tiến gần về phía trụ cột, tựa hồ muốn đạp đổ hắn. Khi bị đạp đổ trong tích tắc, có lẽ đó sẽ là giây phút tự do của nó. Bốn trụ cột ấy kết nối với bầu trời, đầu nguồn của hắn đã bị chấn động đến mức tối tăm, dường như không còn gì có thể trấn áp Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Đại khái còn 3 tháng nữa, trụ cột phía bắc sẽ sụp đổ. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, chân thành nói: "Ngươi còn 3 tháng?" "Qua 3 tháng?" Nàng không tiếp tục nói nữa, hậu quả ai cũng có thể đoán được. Giang Hạo im lặng, 3 tháng, bây giờ lực lượng của hắn cũng không thể sử dụng. Làm sao có thể phong ấn một vật như vậy? Tiền bối có biện pháp nào không? Hắn hỏi. Nếu Hồng Vũ Diệp dẫn hắn đến đây, có nghĩa là vẫn còn cách giải quyết. Ta có một biện pháp. Hồng Vũ Diệp nhìn bốn cây cột rồi nói: chỉ cần bốn cây trụ này một lần nữa thu được lực lượng, sau đó dùng sơn hà đại thế và đại khí vận để chấn áp là được. Nhưng bốn trụ cột thu hoạch được lực lượng, lại cần Sơn Hà đại thế cùng người có đại khí vận. Giang Hạo sau khi nghe, cảm thấy phương pháp này cũng không khác gì mấy, cơ bản là không thể nào thực hiện được. Ngươi cảm thấy không khả thi sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc bình thản. Dưới tác dụng của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nàng vẫn có thể bình tĩnh như vậy, khiến Giang Hạo có chút kinh ngạc. Trong lòng hắn cảm thấy e ngại vật châu này, mặc dù bề ngoài không lộ rõ, nhưng có lẽ cũng không phải là bình tĩnh thật sự. Tiền bối có thể bổ sung lực lượng cho bốn trụ cột sao? Giang Hạo thử hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy có người nào vào lúc này có đại khí vận không? Giang Hạo lại hỏi. Theo hắn biết, hẳn là không có. Quả nhiên, Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Điều này có nghĩa là vào thời điểm này không có ai sở hữu đại khí vận. Người duy nhất có hy vọng trở thành người có đại khí vận là Sở Tiệp, nhưng nàng vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Vậy vãn bối phải làm thế nào? Giang Hạo khiêm tốn hỏi. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống pha trà. Giang Hạo biết nàng muốn dùng Cửu Nguyệt Xuân, không dám chần chừ, hắn lập tức bắt tay vào pha trà. Khi Hồng Vũ Diệp uống xong một ngụm, Giang Hạo mới tự rót cho mình một ly, giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng trong lòng. Cảm nhận được linh khí từ Cửu Nguyệt Xuân khi đi vào cơ thể, Giang Hạo cảm thấy toàn thân thư thái hơn nhiều so với trước. Không ngờ Cửu Nguyệt Xuân lại có tác dụng như vậy. Bốn trụ cột kết nối với Cao Thiên, mong muốn bổ sung hoàn toàn lực lượng cho chúng là không thể, nhưng bổ sung tạm thời lực lượng cho chúng thì lại dễ dàng hơn nhiều. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Làm sao để bổ sung đây? Giang Hạo hỏi lại. Làm sao bổ sung? Hãy tìm Tiên Tông. Hồng Vũ Diệp cầm chén trà nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Bọn họ hẳn là biết về bốn trụ cột này, nhưng không biết nếu tùy tiện ra tay sẽ mang đến hậu quả gì. Một khi mất cân bằng, ngược lại sẽ phá hủy phong ấn bốn đại tiên tông. Giang Hạo nhíu mày. Nhưng làm thế nào để bọn họ ra tay? Khoảng cách quá xa, chẳng thể liên lạc được. Dù có thể, cũng không thể làm cho họ tin tưởng mình. Có thể Thiên Văn Thư Viện có biện pháp, nhưng ba đại tiên tông còn lại thì sao? Hồng Vũ Diệp vẫn uống trà mà không trả lời câu hỏi của Giang Hạo. Còn Giang Hạo thì bắt đầu suy nghĩ. Cho đến giờ, hắn chỉ có thể mượn lực lượng từ mật ngữ thạch bản. Bên trong có Trường từ Tây Bộ và Tinh từ Đông Bộ, có lẽ họ có thể giúp đỡ. Còn Bắc Bộ thì không có, Hạo Thiên Tông cũng chẳng cách nào liên lạc. Hồng Vũ Diệp không lên tiếng, điều đó như muốn nói rằng chuyện này phải dựa vào chính mình. Xem ra hắn chỉ có thể đến tụ hội bên trong hỏi thăm tình hình và tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, Giang Hạo phải suy nghĩ kỹ về lý do từ chối, nếu không sẽ gặp phải vấn đề lớn. Giang Hạo lại hỏi về cách đối ứng với bốn trụ cột. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn một cái rồi im lặng. Xem ra việc này không cần phải nói rõ, các đại tiên môn hẳn là đã biết. Vậy cái đại khí vận thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Người có đại khí vận muốn thay thế bốn trụ cột thì làm thế nào? Đây mới là trọng điểm. Bốn trụ cột có thể tạm thời thực hiện lực lượng, nhưng liệu một người có đại khí vận có thể tạm thời xuất hiện một cái trụ cột không? Điều này rõ ràng là không thể. Đại khí vận? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc lâu mà không nói gì. Tiền bối sao lại nhìn ta như vậy? Giang Hạo cảm thấy hơi bất an. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi nói, hãy thử dùng Thiên Cực Ách Vận Châu, có thể sẽ có tác dụng. Giang Hạo gật đầu, tuy có chút không hiểu. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu đại diện cho vận rồi, nhưng đại khí vận lại không phải đơn giản chỉ là hào vận hay xui xẻo. Người sở hữu đại khí vận như những nhân vật vượt thời đại, họ chính là đại diện cho xu thế của thời đại ấy. Ni Nhân Hoàng trước đây, một cường giả vượt thời đại, dù cho hắn kiếm cũng phải gánh chịu ý kiếm của thời đại. Đây mới chính là người có đại khí vận. Thiên Cực Ách Vận Châu cũng đại diện cho một thời đại, nhưng Giang Hạo luôn cảm thấy có chút không hợp lý. Tuy nhiên, nếu Hồng Vũ Diệp nói có khả năng thì cũng đáng thử. Vậy về sau thì sao? Giang Hạo hỏi. Về sau? Hồng Vũ Diệp lại cười nói, cái này thì phải hỏi ngươi. Ta? Giang Hạo nhíu mày. Ngươi định phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu như thế nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sừng sốt nhìn Hồng Vũ Diệp một lúc lâu, có chút khó tin. Hắn đã hiểu ý tứ của đối phương. Có lẽ trước kia hắn không nhận thức được sự đáng sợ của Thiên Cực Ách Vận Châu, nếu không đã chẳng mang theo nó. Giờ đây, khi đã biết rõ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu nguy hiểm như vậy, lại còn muốn dẫn theo, trong lòng hắn có chút không yên. Im lặng một lúc, Giang Hạo thở dài, hắn biết mình không còn lựa chọn nào khác, nếu thuận lợi thực ra đã là kết quả tốt nhất. Nếu thất bại, kết quả sẽ rất khó tưởng tượng. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục lên tiếng, chỉ im lặng uống trà, Giang Hạo cũng không nói gì thêm, trong lòng đã có đáp án cho mình. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn vào những viên Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sáng ấp lánh như sao trời, trong lòng biết rõ chuyện này không dễ dàng gì. Vì vậy hắn đã quyết tâm không còn nghĩ ngợi nhiều nữa, dù có khó khăn đến đâu hắn cũng phải làm theo. Không do dự thêm, hắn lấy mật ngữ thạch bản ra, mô phỏng lại tình huống trong đầu một lần nữa rồi tiến nhập vào thạch bản. Bên trong thạch bản là khu vực công cộng, Giang Hạo trực tiếp bước vào đó. Trong khu vực này có hai đạo nhân ảnh, đều là tiên tử, một người tên là Quỷ, người còn lại tên là Trương. Các nàng đang trò chuyện với nhau, khi phát hiện có người tiến đến liền nhìn sang, thấy Giang Hạo, Quỷ tiên tử hoảng hốt nói, Ly kỳ, ngoài lần đầu tiên qua lại bên ngoài, Tình đạo hữu chưa từng vào đây. Trương Thiên Tử không có phản ứng gì lạ, nhưng Quỷ Tiên Tử lại nhớ rất rõ ấn tượng của Giang Hạo. Trong các cuộc hội tụ, hắn luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng. Giang Hạo khách khí nói, ta có chuyện muốn thỉnh giáo các tiên tử. Chuyện gì? Quỷ Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Vậy xin hỏi, làm sao để nhờ Đan Nguyên tiền bối mở ra tụ hội? Giang Hạo hỏi. Hắn đến đây chính là để mở tụ hội, không thể trì hoãn thêm nữa, thời gian không còn nhiều. Thực ra cũng không khó, ngươi muốn khi nào mở tụ hội? Quỷ Tiên Tử cười nói. Chỉ có điều, tốt nhất là phải có việc quan trọng. Ngay bây giờ, Giang Hạo đáp. Ngay bây giờ, Giang Hạo đáp. Ngay bây giờ, Quỷ Tiên Tử hơi ngạc nhiên. Đúng, ngay bây giờ. Giang Hạo gật đầu khẳng định. Vậy, ngươi muốn nói về chuyện gì? Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo không giấu giếm gì, trầm giọng nói, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trong vòng một tháng, hoặc lâu nhất là 3 tháng, sẽ phá vỡ phong ấn. Xôn xao Quỷ Tiên Tử đứng thẳng người, trước tiên liền vội vàng liên lạc với Đan Nguyên tiền bối. 3 tháng, nàng không thể kịp thời thoát ra khỏi Nam Mộ, chuyện này quá đột ngột. Trương Tiên Tử cũng kinh ngạc, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu muốn phá vỡ phong ấn sao? Sao lại có cảm giác như một giấc mơ giữa ban ngày? Chỉ một lúc sau, tụ hội sẽ mở ra, nhìn thấy mọi người có mặt tại đây, Giang Hạo nhẹ nhõm thở ra. Tạm thời mở ra tuy không thể làm gì, nhưng khi thiếu người, mọi việc sẽ khó khăn, muốn dựa vào phải là người trong tụ hội này. Đan Nguyên khoanh chân ngồi trên cao, nhẹ nhàng nói, lần này là vì Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sắp mở ra, chúng ta tạm thời tụ hội. Nghe vậy, Tinh Tinh Tử mở miệng trước, có phải Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu gặp phải vấn đề không? Ta cũng định báo các ngươi, Minh Nguyệt Tông hình như đã cố gắng thăm dò, kết luận rằng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu và Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ đồng thời bùng nổ. Các đại tiên môn đang âm thầm hành động. Nghe xong, Quỷ Tiên Tử trợn tròn mắt, lần này xong rồi, không cần phải chạy trốn nữa. Diễn Tiểu Hữu có tin tức chính xác gì không? Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Giang Hạo, chờ đợi đối phương mở miệng. Lúc này, một giọng nói trầm thấp từ miệng Giang Hạo truyền ra, ta đã tiến vào khu vực phong ấn, trong vòng 3 tháng phong ấn sẽ bị phá vỡ. Nghe được tiếng giếng, mọi người đều cảm thấy sững sờ. Trong vòng 3 tháng, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã muốn đạp đổ phong ấn, quả thật khó tin, quá nhanh chóng. 3 tháng nhìn có vẻ không dài, nhưng đối với tu chân giới, chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. 3 tháng có thể làm được gì? Thậm chí, thời gian chạy trốn ra Nam Bộ còn chưa đủ, 3 tháng mà đã bùng nổ, Trương Tiên Tử vẫn không thể nào tin nổi. Giang Hạo khẽ gật đầu, Dĩnh Tiểu Hữu đang ở bên trong sao? Đan Nguyên hỏi. Đúng, Giang Hạo trả lời, rồi im lặng một chút. Câu hỏi tiếp theo, hắn không vội trả lời, mà muốn suy nghĩ kỹ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là Đan Nguyên tiền bối lại lên tiếng lần nữa. Phong ấn có phải là bốn phương trụ cột không? Tiền bối thông kim bát cổ, Giang Hạo không khỏi bội phục mà nói. Xem ra đúng là bốn phương trụ cột sắp đổ sụp. Đan Nguyên tiền bối thuận theo nói, rồi hỏi tiếp, Dĩnh Tiểu Hữu có biện pháp nào để cân bằng bốn phương trụ cột không? Giang Hạo suy nghĩ rất lâu rồi mới trả lời, có khả năng thử một chút. Lúc này Giang Hạo không hoàn toàn hiểu rõ việc cân bằng có khó khăn gì, nhưng từ cách nói của Đan Nguyên tiền bối có thể thấy chỉ cần có thể cân bằng, bốn đại tiên tông sẽ ra tay giúp đỡ. Nếu làm sao để bốn tiên tông ra tay đây? Đây là một vấn đề không nhỏ, mà bản thân hắn lại không đủ khả năng. Tuy nhiên, vì Đan Nguyên tiền bối đã lên tiếng, cho nên sự tin cậy trong lời nói này là rất cao. Những người khác trong lòng không còn nghi ngờ nữa. Tốt, thử một chút. Đan Nguyên tiền bối nói, còn lại chính là bổ sung lực lượng cho bốn phương trụ cột. Vậy phải bổ sung lực lượng như thế nào? Quỷ Tiên Tử lên tiếng hỏi, mọi người đều nhìn lên phía trên. Chuyện này tuy không dễ dàng, nhưng nếu có thể thành công thì chắc chắn sẽ tốt. Chúng ta cần bốn đại tiên tông ra tay, họ hẳn sẽ biết cách đối ứng. Đan Nguyên nhìn mọi người rồi nói tiếp, bây giờ chúng ta phải mượn sức bốn đại tiên tông tạo cơ hội cho Giang Tiểu Hữu. Vậy làm sao để tiên tông tin tưởng và ra tay? Quỷ Tiên Tử hỏi lại. Tin tưởng thì họ sẽ ra tay, vấn đề là liệu họ có tin hay không. Bởi vì một khi tin tức sai lệch, hành động của họ có thể sẽ trực tiếp khiến Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bị phá vỡ. Đan Nguyên nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm nghị nói, mọi người đều cảm thấy nặng nề, chuyện này làm sao có thể thuyết phục được tiên tông. Tuy nhiên nếu không làm gì thì chỉ còn 3 tháng, đến lúc đó cơ hội duy nhất sẽ trôi qua. Giang Hạo không lên tiếng vì lúc này hắn không thích hợp để nói, chỉ cần im lặng chờ đợi tình huống phát triển là đủ. Đây là một phần rất quan trọng, hắn không thể khiến người khác tin tưởng, cũng không thể thúc đẩy người khác đưa ra quyết định. Trước đây hắn thậm chí đã suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục những người này, nhưng hiện tại việc này không phải là điều hắn cần phải tính toán, vì Đan Nguyên tiền bối đã chuyển vấn đề sang cho hắn. Hiện tại, điều quan trọng nhất là dựa vào uy tín của Đan Nguyên tiền bối, điều này chắc chắn sẽ khiến người ta tin tưởng. May mà Đan Nguyên tiền bối hiểu biết rộng, nếu không thì phiền toái sẽ không nhỏ. Ta cũng có thể thử một lần. Tinh Tiên Tử mở miệng trước, ta có thể thử liên lạc với người của Minh Nguyệt Tông, mặc dù khả năng thành công không lớn, nhưng vẫn có thể hy vọng để họ tin tưởng. Dù sao, họ đã phát hiện vấn đề, chỉ là chưa thật sự kiểm tra kỹ càng. Chỉ cần Minh Nguyệt Tông tin tưởng, thì Hạo Thiên Tông hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Tây Bộ và Bắc Bộ sẽ gặp khó khăn trong việc kết nối, nhưng vấn đề này không nhỏ. Dù cuối cùng có thể liên lạc được, cũng sẽ phải tốn không ít thời gian. Tây Bộ Đan Nguyên nhìn về phía Trương Tiên Tử, ta không dám chắc. Trương Tiên Tử lắc đầu, chuyện này quá khó khăn. Ta có thể đi tìm Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh, có lẽ ông ấy có thể giúp nói chuyện qua thư viện. Chỉ có điều, vẫn là quá xa. Dù có thể truyền tin đi, phía đối diện cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Liễu mở miệng nói, thư viện sao? Giang Hạo, người vốn im lặng, đột nhiên lên tiếng. Những người còn lại nhìn về phía hắn. Hắn tiếp tục nói, thư viện ấy có phải có một tiền bối tên là Cảnh Đại Giang không? Hắn nhìn Trương Tiên Tử. Cảnh Đại Giang? Trương Tiên Tử ngạc nhiên một chút, rồi gật đầu, là tiền viện trưởng. Tiên Tử nếu có thể gặp được ông ấy, nói với ông ấy về một quyển sách, như vậy chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Giang Hạo nói, sau đó liền nêu tên sách, Kính Hoa Thế Giới, ra ngoài. Trương Tiên Tử tin nửa ngờ, nhưng vẫn gật đầu, cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng, việc còn lại là Bắc Bộ, nhưng lại không có người ở đó, người của ta vừa vặn ở Bắc Bộ, vậy thì giao cho hắn đi. Đan Nguyên cười nói, vậy ta phải làm gì đây? Quỷ Tiên Tử mở miệng hỏi, nàng ở tại Nam Bộ, nơi này không có Tiên Tông, lại không biết rõ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở đâu, vì vậy trong lúc nhất thời, nàng không biết phải làm sao. Chúng ta có thể tìm Đại Địa Hoàng Giả, thử xem có thể khiến hắn vung lên Hiên Viên Kiếm hay không, có lẽ sẽ có chút trợ giúp. Đan Nguyên cười nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nàng hiểu, đây có lẽ chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng dù sao cũng tốt hơn là không làm gì cả, một phần vạn có thể hữu ích. Giang Hạo lúc này nhẹ nhõm thở ra, hiện tại chỉ cần hoàn thành chuyện này, coi như đã xong nửa chặng đường, còn lại chỉ có thể trông vào bản thân mình. Sau khi xác định không còn tình huống gì đặc biệt xảy ra, Đan Nguyên mở lời, như vậy đến đây thôi. Ngay lập tức mọi người tản ra và tụ hội. Giang Hạo cũng lui ra ngoài. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi trên đầu thuyền uống trà, dường như chẳng hề quan tâm nơi này là chỗ nào. Có đáp án rồi sao? Một giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi truyền đến tay Giang Hạo. Đúng. Giang Hạo gật đầu, đã thử sách chinh phục 4 đại tiên tông, không biết liệu có thành công hay không. Đây là giới hạn mà Giang Hạo có thể làm được, còn nhiều hơn nữa thì hắn không có cách nào. 4 đại tiên tông hắn cũng không có phương pháp giải quyết, chỉ còn cách yên lặng chờ đợi. Lúc này Giang Hạo nhìn lên bầu trời đầy sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác lo lắng. Tốc độ của sự việc đang tăng nhanh, nhưng dù có nhanh đến đâu, hắn cũng không thể nào kịp đối mặt với nguy hiểm. Cảm giác bối rối không biết làm sao chính là lý do hắn vẫn ẩn nấp trong bóng tối, không muốn bị người khác chú ý. Bởi vì bản thân Giang Hạo đang thay đổi mạnh mẽ con đường của mình, nhưng rất nhiều người vẫn luôn ở trước mặt hắn, không ai sẽ so với hắn về tuổi tác. 30 năm tu vi kim đan và 100 năm tu vi kim đan đều là kim đan, cũng không phải người có thiên phú cao thì chắc chắn sẽ thắng, và cũng không phải người tuổi còn nhỏ thì chiếm ưu thế. Người khác sao có thể chờ đợi ngươi chỉ vì niên kỷ mà bổ sung sức mạnh? Giả như 4 trụ cột bổ sung lực lượng, vạn bối phải làm thế nào để động thủ? Giang Hạo khiêm tốn hỏi. Hồng Vũ Diệp liếc mắt nhìn hắn, nhưng không lên tiếng. Giang Hạo thở dài trong lòng, xem ra phải đi từng bước một, chờ đợi tình huống xảy ra rồi sẽ tính tiếp. Nhìn Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu dần dần biến lớn, hắn biết rằng càng chờ đợi thì phía sau càng khó khăn hơn. Chuyện này kéo dài nhiều năm như vậy, hắn thực sự không còn lòng tin vào một thứ gì nữa. Mặc dù nhìn gần như vậy, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu căn bản vẫn chưa vượt qua phạm vi của mình. 4 trụ cột càng không thể tiếp cận gần hơn. Thiên Văn Thư Viện, một nữ tử mặc trang phục thư viện, tay cầm sách, đang nhắm mắt tĩnh lặng. Nàng nhìn về phía ngoài trời, ánh nắng chiếu vào nhưng không lên tiếng. Thật sự là hiếm thấy, rất ít khi ra ngoài vào ban ngày như thế này. Nàng thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài. Rắc, cửa lớn mở ra, nàng bước vào sân. Đây là một khu vực biệt lập, trong thư viện rất ít người được phép vào khu vực này. Nhiên Sư Tỷ, có muốn cùng đi dạo bên hồ một chút không? Một học sinh văn nhã đi ngang qua mở lời mời. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không được, ta muốn đi tìm hậu viện tiên sinh. Sân sau ấy à, cũng chẳng phải nơi tốt gì đâu. Học sinh văn nhã cười nhẹ, chắp tay rồi rời đi. Nhan Nguyệt Chi thở dài một hơi rồi bước đi về phía hậu viện. Nàng tự biết rõ nơi đó không phải là chốn tốt lành gì, nhưng có lẽ nàng không thể không đến. Con đường nhỏ trong thư viện trồng đầy cây trúc, bước đi trên đó khiến người ta có cảm giác như đang đi trên một con đường mòn trong núi. Nhan Nguyệt Chi nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng đang do dự, lo lắng không thôi. Sân sau là nơi ở của những lão tiên sinh, chỉ có các đệ tử có nhiệm vụ mới được phép vào, còn lại không ai có thể bước vào. Để vào được đó phải có điều kiện nhất định, lại còn dễ dàng rơi vào huyễn cảnh bên trong, muốn thoát ra phải dựa vào học thức. Quá trình đó vô cùng gian nan, nếu thất bại sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nói chung, trong thư viện không phải ai cũng có thể đặt chân vào sân sau. Một lúc sau, Nhan Nguyệt Chi đứng trước một cánh cửa cũ kỹ. Cánh cửa này dẫn vào hậu viện, nàng hít một hơi thật sâu sau đó cúi đầu hành lễ. Học sinh Nhan Nguyệt Chi xin cầu kiến cảnh tiên sinh. Cơn gió thoảng qua nhưng không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Nhan Nguyệt Chi vẫn không đứng dậy, nàng tiếp tục không người chờ đợi. Nàng đang mong có ai lên tiếng, như vậy nàng sẽ không phải trải qua khảo nghiệm. Tuy nhiên nửa canh giờ trôi qua mà không có ai lên tiếng, đến lúc này nàng không còn cách nào khác đành phải bước vào. Với tính cách của nàng, nếu không làm vậy thì sẽ không còn lựa chọn nào khác. Dù nàng là học sinh giỏi trong thư viện, nhưng không giống các sư huynh, sư tỷ khác được mọi người kính trọng và yêu quý. Nàng luôn sống độc lập, không ai quan tâm, nhưng vẫn giữ lễ nghi và biết cách hành xử đúng mực. Khi chờ đợi không có kết quả, nàng chỉ còn cách tiến vào. Nếu thất bại, nàng sẽ bị người khác chú ý. Điều này nàng không muốn, nhưng nếu không thử thì sẽ không có cơ hội. Kỳ thật, đối với quyển sách kia, Nhan Nguyệt Chi không ôm hy vọng quá lớn. Một quyển sách liệu có thể khiến một bậc tiền bối trong thư viện động lòng không? Nghĩ thế nào cũng thấy không khả thi. Nhưng nếu đó là phương pháp, dù sao cũng phải thử một lần. Có lẽ người kia, Giang Hạo, không đáng tin cậy, nhưng Đan Nguyên tiền bối nhất định sẽ không lừa gạt nàng. Nàng thở dài một tiếng rồi bước vào. Xem ra muốn thu hút sự chú ý của tiên sinh trong sân sau không phải là điều dễ dàng, dù nàng là đệ tử của người. Khi Nhan Nguyệt Chi tiến vào hậu viện, con đường dưới chân nàng lập tức biến hóa. Phía trước xuất hiện hai con đường, một con đường dẫn tới vô tận thâm uyên, còn một con đường khác dẫn lên bờ đại đạo. Nàng không do dự lâu, bước đi theo con đường dẫn vào thâm uyên. Con đường đầy thiện ý này không phải là thử thách, chỉ có thâm uyên mới có thể dẫn ra ngoài. Nàng tiến bước mang theo sự kiên định, không chần chừ chút nào. Khi nàng đến, sự xuất hiện của nàng đã thu hút sự chú ý của người trong viện. Một nam tử trung niên đang ngồi dưới tàng cây nhẹ nhàng đón gió mát. Bên cạnh hắn là hai lão giả, một người say rượu nồng nặc, nghe nói có việc lớn xảy ra, bọn họ đang bận rộn, không biết đã nghĩ ra cách giải quyết chưa. Một lão giả tóc trắng lên tiếng: "Không quan tâm, chúng ta đều là người ẩn cư, chỉ cần hưởng phúc là đủ, việc gì phải bận tâm chuyện rắc rối." Người đàn ông trung niên đáp, vẻ mặt thờ ơ: "Đúng vậy, không bằng nhìn cô gái nhỏ này, thật thú vị, dáng vẻ điềm đạm, nho nhã nhưng lại có chút cứng nhắc." Một lão giả có râu dài lên tiếng: "Các ngươi nghĩ nàng có thể đi được tới đâu?" Người đàn ông trung niên hỏi: "Không biết, nhưng nàng đến tìm ngươi, ngươi nghĩ nàng có chuyện gì không?" Lão giả tóc trắng hỏi tiếp. Người đàn ông trung niên nhún vai đáp: "Ta làm sao mà biết được, mấy năm nay không có ai tìm ta, sao đột nhiên lại có người tìm đến?" Hắn chính là Cảnh Đại Giang. Ba người cứ thế quan sát Nhan Nguyệt Trì khi nàng tiến vào thâm uyên. Khi nàng chuẩn bị bước vào, ba người đều cẩn trọng chú ý từng động tĩnh. Chỉ cần đối phương có chút chần chừ, kế hoạch sẽ thất bại. Một bước nữa rồi bước xuống, huyễn cảnh biến mất. Nhan Nguyệt Chi xuất hiện dưới tán cây, đứng trước mặt ba người Cảnh Đại Giang. Thấy vậy, ba người không khỏi vỗ tay: "Tiểu cô nương, ngươi thật không tệ." Lúc này Nhan Nguyệt Chi cũng nhẹ nhõm thở ra, nhìn về phía ba vị cùng kính nói: "Học trò muốn gặp Cảnh tiên sinh." "Chính là ta, ngươi tìm ta có việc gì?" Cảnh Đại Giang hỏi. Hắn cũng có chút tò mò, không biết cô gái nhỏ này đến tìm mình làm gì. "Muốn mời tiên sinh gia trì lực lượng cho một trong bốn trụ cột," Nhan Nguyệt Chi trả lời. Nghe vậy, Cảnh Đại Giang nhíu mày: "Ngươi đã biết bốn trụ cột là gì sao?" "Biết." Nhan Nguyệt Chi cung kính gật đầu. "Ồ." Cảnh Đại Giang cười nói: "Nếu đã biết, vậy ngươi có hiểu tầm quan trọng của chuyện này không?" "Cũng hiểu." "Vậy hậu quả thì sao?" "Tự nhiên cũng biết." "Vậy ta có thể tin tưởng ngươi không?" "Đừng nói là ngươi, dù cho tông chủ của các tông môn khác đến, ta cũng không thể vô điều kiện tin tưởng." Nhan Nguyệt Chi cũng hiểu rằng chuyện này quả thật vô cùng khó khăn, có lẽ nàng cũng không được chọn. Im lặng một lúc, nàng quyết định sẽ dùng cách mà Dĩnh đã chỉ. Học sinh biết rằng dùng phương pháp thông thường sẽ không thể khiến tiên sinh đồng ý, nên không có ý định giải thích thêm. "Vậy ngươi định dùng biện pháp gì?" Nhan Nguyệt Chi thở dài một hơi, chân thành nói: "Có một vị tiền bối đã dặn dò học sinh chuyển đến tiên sinh một quyển sách cùng với tên của nó, loại chuyện kỳ lạ này Nhan Nguyệt Chi là lần đầu tiên gặp phải." Nàng cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì đang làm trò cười khi nói ra một nội dung kỳ quái. Tuy nhiên ngay lúc đó, sắc mặt Cảnh Đại Giang đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Sách gì, tên gọi là gì?" "Kính Hoa Thế Giới," Nhan Nguyệt Chi đáp. Bây giờ chỉ còn lại là chờ đợi kết quả. Nàng vốn nghĩ rằng đối phương có lẽ sẽ chẳng thèm để ý, nhưng thực tế lại khác xa suy nghĩ của nàng. Chỉ thấy Cảnh Đại Giang đứng dậy, vẻ mặt đầy bất ngờ nhìn nàng, rồi sau một hồi lâu hắn mở lời: "Ý của ngươi là hiện tại để ta gia trì lực lượng cho bốn trụ cột sao?" Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi ngây người tại chỗ, ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Nàng không dám nghĩ nhiều, chỉ có thể gật đầu đáp lại: "Đúng vậy." Cảnh Đại Giang không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ nhìn hai lão già say rượu một cái rồi nói: "Đi thôi, điều động lực lượng thư viện gia trì sức mạnh cho bốn trụ cột." Trước khi rời đi, hắn liếc mắt nhìn Nhan Nguyệt Chi một cái rồi cuối cùng rời đi. Toàn bộ quá trình hắn không hỏi thêm bất kỳ vấn đề nào. Điều này khiến Nhan Nguyệt Chi cảm nhận được một sự rung động chưa từng có. Quyển sách này có sức mạnh lớn như vậy sao? Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch vẫn bước đi trên con đường, tâm trạng bình thản, không chút dao động. Cổ thần vẫn còn ở đây, sư bá lại gặp mặt. Tự Bạch nhảy lên, đi vào tình đài phía trên. Ngươi tại sao lại đến? Cổ thần nhìn hắn, vẻ mặt có phần mờ đi rất nhiều. Tới thỉnh giáo sư bá về một chuyện. Tự Bạch mỉm cười, ánh mắt như gió xuân ấm áp. Cổ thần liếc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói: lần trước ngươi đã nhắc nhở ta, lần này lại có tin tức gì? Sư bá ngươi thật sảng khoái. Lần này đệ tử nghe được một tin tức, nói là muốn vì bốn trụ cột gia trì lực lượng. Tự Bạch cười nói, hắn không lòng vòng, trực tiếp bày tỏ ý đồ của mình. Gia trì lực lượng? Cổ thần cười nhạt, ngươi biết bốn trụ cột không thể cứ thế gia trì mãi được chứ? Chúng chỉ có thể gia trì tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn, đến lúc đó không chỉ mất cân bằng mà còn sợ rằng lực lượng của Nhiếp Trung sẽ bị cắt đứt. Một khi như vậy, đại bạo phát không thể tránh khỏi, đến lúc đó vạn kiếp bất phục. Ừm, Tự Bạch gật đầu, tiếp tục nói, đệ tử còn nhận được một tin tức nữa, trong vòng 3 tháng Kim Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ bùng nổ. Nghe vậy, đôi mắt cổ thần co rụt lại, hắn nhìn lặng một lúc rồi mới lên tiếng, ngươi nói thật chứ? Sư bá có thể tính thử. Tự Bạch mỉm cười đáp. Cổ thần thở dài một hơi, nếu là lúc khác hắn có thể nghi ngờ chút gì đó, tuy nhiên trước đây chính Tự Bạch là người phát hiện ra tình huống này. Nói cách khác, thông tin mà hắn cung cấp rất đáng tin, nhưng cổ thần không thể nghĩ ra nếu tạm thời áp chế liệu có làm được gì không.